Xin chào buổi tối tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Đặng Thùy Dương và tác giả NKT. Hai người tác giả cũng đã gắn bó với kênh một thời gian rồi và đều có những câu chuyện rất là hay gửi tới cho tất cả quý vị. Và hôm nay Đặng Thùy Dương và NKT sẽ chọn chủ đề gì thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Một người tưởng như đã chết trở lại cuộc sống để trả thù những kẻ đã giết mình. Từng người một sẽ phải trả giá cho tội ác của chúng. Từng nhóm người đi vào nhà tang lễ để viếng thăm và tiễn đưa Hoài Ngọc lần cuối cùng. Nét mặt ai cũng tràn đầy sự tiếc thương dành cho người phụ nữ xinh đẹp tài năng lại sắp lên xe hoa. Người đau khổ nhất lúc này chắc chắn là bố mẹ và chồng sắp cưới của cô. Chỉ một tuần sau là Hoài Ngọc và chồng mình sẽ tổ chức một đám cưới linh đình xa hoa bậc nhất thành phố. Vậy mà tối hôm qua bố mẹ của Hoài Ngọc kinh hoàng phát hiện ra con gái mình đã chết ở căn hộ riêng. Người ta phát hiện ra cô nhảy lầu tự tử vào lúc 12 giờ đêm. Không ai biết tại sao cô lại chết, bởi cuộc sống của cô vốn rất mỹ mãn, là một tiểu thư con nhà giàu, xinh đẹp, học giỏi, có một sự nghiệp thành công ở trong công ty cổ phần của gia đình mình và gia đình chồng sắp cưới. Đình Lực, chồng sắp cưới của Hoài Ngọc, vốn nổi tiếng là một người đàn ông mẫu mực với danh tiếng bên ngoài xã hội, là một doanh nhân thành đạt, còn trong tình yêu là một người chung thủy. Anh không hiểu tại sao vợ mình lại chết một cách bí ẩn như vậy. Buổi tối Hoài Ngọc chết, anh ta lại đang làm việc ở công ty. Trước đó hai người còn nói chuyện với nhau. Vậy mà chỉ sau đó một giờ, anh nhận được điện thoại của bố mẹ vợ thông báo tin dữ. Đình Lực không nén nổi đau thương trước mặt mọi người, dấm dứt khóc khiến ai cũng thương cảm. Bố mẹ của anh cũng thương xót con dâu, họ cũng đau lòng không khác gì bố mẹ đẻ của cô. Hai gia đình vốn là bạn hợp tác từ khi thành lập công ty, họ lại càng trở nên thân thiết hơn khi đôi trẻ có tình cảm với nhau và đi đến gắn bó lâu dài. Hoài Ngọc có một người anh trai và một em gái, còn Đình Lực có một em gái. Cổ phần trong công ty đa số là do 5 người nắm giữ, chỉ một số ít là thuộc về người ngoài mà thôi. Những người hôm nay đến dự đám tang gồm tất cả mọi thành viên trong hai gia đình, bạn bè của họ và 99% nhân viên công ty. Ai cũng bày tỏ sự thương tiếc dành cho Hoài Ngọc, bởi khi còn sống cô rất sáng suốt trong công việc và đối nhân xử thế rất hợp lòng người. Đám tang của Hoài Ngọc diễn ra gần hết buổi sáng vì cô có rất nhiều người đến viếng. Bên ngoài trời đổ mưa tầm tã, nhưng không phải là mưa bình thường mà là mưa đá, khiến những người đến dự đám tang cảm thấy bất an. Họ linh cảm sắp tới có chuyện không may xảy ra, bởi phó tổng giám đốc phụ trách về nhân sự của công ty cũng đang ốm nặng. Hơn nữa trước đó, ông ta lại ly hôn vợ. Người đàn ông đó nổi tiếng là kẻ trăng hoa, nhưng sợ vợ một nước. Vậy mà không hiểu tại sao ông ta lại cương quyết đòi ly dị và chia cho vợ mình 50% số tài sản. Ly hôn được 3 tháng thì ông ta phát hiện ra mình bị bệnh, đi khám không ra kết quả. Ai cũng nói ông ta đang phải trả nghiệp. Thế nhưng bây giờ trước cái chết của Hoài Ngọc, ai cũng cảm thấy lo lắng, bất an. Chuyện gì sẽ xảy ra trong công ty họ đang làm việc khi hai nhân vật chủ chốt mất đi? Thế nhưng người lo lắng nhất là Lan Thanh, thư ký của phó tổng giám đốc phụ trách nhân sự, và Thu Sâm, thư ký của giám đốc bán hàng Hoài Ngọc, bởi họ phải làm việc với sếp mới và thậm chí là đối mặt với nguy cơ bị mất việc. 6 tháng sau, người ta nhìn thấy Đình Lực trở nên vui vẻ, giống như đã quên đi nỗi đau mất vợ sắp cưới và tìm được tình yêu mới. Bố mẹ của Đình Lực cảm thấy không yên tâm về con trai mình. Họ cho rằng anh có vẻ hơi vô tình, nhưng Đình Lực thì tỏ ra thản nhiên. Hoài Ngọc đã mất, con cũng phải tìm cho mình hạnh phúc mới chứ. Không lẽ bố mẹ muốn con sống độc thân cả đời hay sao? Bố mẹ không có ý định đó, nhưng cái Ngọc mới mất được nửa năm, con đã vội có người yêu khác. Như thế chẳng phải hơi vô tình sao? Con và nó yêu nhau được 8 năm rồi cơ mà. Chính vì thời gian yêu Hoài Ngọc quá lâu nên con đã chấp nhận và bỏ qua những thói hư tật xấu của cô ấy. Nhiều lúc con cảm thấy bất lực khi không thể dung hòa, nhưng vẫn phải kết hôn. Con biết nói thế là không phải, nhưng bây giờ Hoài Ngọc mất đi, con mới nhận ra rằng nếu bọn con tốt nhất là chia tay. Lẽ ra bố mẹ nên ủng hộ con, chẳng lẽ bố mẹ muốn con phải độc thân cả đời hay sao? Bố mẹ không có ý đó, nhưng con bé mới mất được nửa năm, sao con không đợi thêm một thời gian nữa? Con mới quen cô ấy được một tháng thôi, con tin chắc bố mẹ sẽ thích cô ấy đấy. Nếu vậy thì con đừng tỏ ra quá lộ liễu như vậy, mẹ không muốn người ta đánh giá con là kẻ vô tình. Đình Lực nghe mẹ nói thì chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Đầu óc gã lúc này chỉ nghĩ đến cô người yêu mới. Cô ta xinh đẹp và biết cảm thông hơn Hoài Ngọc rất nhiều. Bố mẹ gã nói chuyện thêm với con về việc tuyển dụng nhân sự cấp cao mới thay cho Hoài Ngọc. Gã trả lời: tạm thời con sẽ lo cả việc của cô ấy, nhưng con đã tìm được một ứng cử viên thích hợp rồi. Sang tuần cậu ấy sẽ đảm nhiệm vị trí đó. Vậy à, thế thì tốt quá. Ai vậy con? Một thạc sĩ. Cậu ấy còn đang phải giải quyết nốt chuyện ở công ty cũ, tuần sau sẽ bắt đầu đến công ty chúng ta. Con có hồ sơ của cậu ấy không? Bố muốn xem qua. Để con bảo Lan Thanh mang đến cho bố mẹ. Nói rồi Đình Lực nhấc điện thoại lên gọi cho Lan Thanh. Cô mang hồ sơ của Trần Văn Lâm, giám đốc bán hàng mới của công ty đến cho tôi nhé. 15 phút sau, Lan Thanh mang hồ sơ của Trần Văn Lâm đến cho bố mẹ của Đình Lực, rồi lại đi ra ngoài, nhưng lại bị Đình Lực hỏi. Cô làm gì mà lâu quá vậy? Em xin lỗi, tại em vừa có chút việc bận à? Thôi cô ra ngoài đi, nhớ việc tôi dặn đấy. Bà Thủy, mẹ của Đình Lực thấy Lan Thanh xinh đẹp rạng ngời thì nói với con trai. Cô ấy là thư ký mới của ông Khoa à con? Trước đây mẹ nhớ là người khác mà. Vâng, cô ấy mới được tuyển vào vị trí đó thay cho chị thư ký cũ của ông ta cách đây gần một năm. Cô ấy rất được việc mẹ ạ. Ừ, cô ta thật xinh đẹp, nhưng hình như mẹ gặp cô ta ở đâu rồi. Chắc là mẹ nhầm thôi, thời điểm đó bố mẹ còn ở London cơ mà. Người phụ nữ lớn tuổi nghe vậy thì chỉ ậm ừ, nhưng rõ ràng trong trí nhớ của bà, cô gái đó đã từng xuất hiện trong công ty này rồi. Và hình ảnh của cô ta nhắc cho bà nhớ đến một người. Thế nhưng mới nghĩ đến đó, bà đã lắc đầu gạt đi ngay. Người đó sao có thể xinh đẹp như thế này được? Nhất là cô ta đã chết cách đây hơn 2 năm trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Có sống thì cũng tàn tật suốt đời, không thể trở lại với bộ dạng xinh đẹp xuất sắc như vậy được. Ánh mắt của con trai bà nhìn cô gái đó, dù chỉ trong một giây, bà vẫn nhận ra nó thích cô ta. Không lẽ người mà nó thích là cô ta? Bà sẽ phải dành thời gian tìm hiểu cô gái này mới được. Đêm hôm đó, bà Thủy mơ thấy Hoài Ngọc trở về. Cô đứng trước mặt bà khóc, cầu xin bà hãy tìm ra kẻ sát hại mình. Bà xúc động lắm, hỏi: con bị sát hại à? Kẻ đó là ai? Cô ta là một người từ cõi chết trở về. Cô ta căm thù cả hai gia đình. Bác và bác trai hãy cẩn thận. Những từ ngữ đó làm bà ám ảnh. Một người từ cõi chết trở về. Bà đang định hỏi thêm thì Hoài Ngọc đã biến mất. Thay vào đó là một người bà đã từng gặp mấy lần. Cô ta vẫn giữ nguyên bộ dạng như ngày nào, nhưng nhìn bà bằng ánh mắt căm hận. Cô ta gằn lên từng tiếng: cả gia đình bà sẽ phải chết. Cô định làm gì chúng tôi? Tôi sẽ giết các người giống như con trai bà đã giết tôi năm xưa. Con trai tôi giết cô? Tại sao lại như vậy? Bà cứ hỏi con trai bà thì biết. Hắn là một kẻ vô nhân tính, vì tiền mà bất chấp thủ đoạn. Hắn đã sát hại tôi để chiếm đoạt tài sản của tôi, hòng cứu công ty của các người thoát khỏi phá sản. Cô đừng nói linh tinh, con trai tôi không phải người như vậy. Huống chi... ý bà muốn nói tôi là một kẻ nghèo hèn, nên làm gì có tài sản gì đáng giá cho anh ta chiếm đoạt chứ gì. Bà cứ đi điều tra thì sẽ biết. Người phụ nữ quyền quý nghe vậy thì liên tục lắc đầu. Bà không muốn tin câu chuyện mà người phụ nữ xấu xí đó nói. Thế nhưng cô ta lại tiếp tục lên tiếng: bà hãy đi điều tra để biết rõ sự thật. Chỉ sợ đến lúc đó con trai bà đã chết dưới tay tôi rồi. Không, cô không được làm hại nó. Bà Thủy vừa hét lên vừa giơ tay về phía người phụ nữ, nhưng cô ta đã biến mất. Hai tay bà quờ quạng trong không trung, miệng vẫn không ngừng kêu: không, không. Bà làm sao thế? Ông Thiên nằm bên cạnh lay lay vợ. Tôi không sao. Thằng Lực đâu rồi ông? Sao tự nhiên bà lại hỏi thằng Lực? Nó đang ở căn hộ của nó chứ ở đâu? Bà mơ thấy gì à? Đúng vậy ông ạ, khủng khiếp lắm. Bà mơ thấy gì vậy? Bà Thủy kể cho chồng nghe về giấc mơ và những nghi vấn của bà, nhưng ông Thiên chỉ trấn an. Bà đừng lo, chắc là do bà suy nghĩ nhiều quá thôi. Công ty chúng ta đâu có xảy ra chuyện gì, không thể có chuyện thằng Lực làm điều thất đức đó được. Thế nhưng tại sao cô gái đó lại chết một cách rất bí ẩn? Vụ tai nạn đó xảy ra ở một nơi vắng vẻ, kết quả điều tra chỉ là xe mất lái và lao xuống vực. Thằng Lực là người tiếp xúc với cô ta nhiều nhất ở công ty. Có khi nào nó biết cô ta được thừa kế tài sản của bố mẹ không? Bà quên là gia đình cô ta không giàu có à? Làm sao cô ta có thể được thừa kế tài sản lớn chứ? Nếu chuyện đó xảy ra thì tại sao cô ta vẫn còn làm việc ở công ty mà không nghỉ việc để thành lập công ty riêng cho mình? Tôi cũng không rõ, tôi sẽ đi điều tra cẩn thận. Đó chỉ là một giấc mơ hoang đường, bà tin sao? Tôi thì tôi không tin. Tôi cũng không muốn tin, nhưng linh cảm mách bảo cho tôi biết có một chuyện gì đó rất khủng khiếp đã xảy ra. Tôi linh cảm Hoài Ngọc không tự nhiên mà chết. Bà cho là có người hãm hại con bé sao? Ai có thể làm điều đó? Nó sống trong một chung cư cao cấp mà. Bà Thủy ngoài mặt nghe lời chồng, nhưng bên trong vẫn cảm thấy không yên tâm. Một người phụ nữ đang hạnh phúc vì sắp kết hôn không thể vô duyên vô cớ tự tử được. Chắc chắn phải có ai đó kích động. Bà Thủy cho rằng nguyên nhân có thể liên quan đến con trai bà, bởi Hoài Ngọc yêu Đỉnh Lực đến mất trí và sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho con trai bà. Trước mặt bà Thủy là một tập hồ sơ về Lan Thanh do thám tử đưa đến. Anh ta báo cáo một vài điểm chính cho bà nghe. Đại khái cô ta xuất thân từ tỉnh lẻ, nhưng có học vấn xuất sắc và ngoại hình xinh đẹp do phẫu thuật thẩm mỹ. Bà Thủy đưa cho thám tử một xấp tiền rồi nói anh ta ra ngoài, có gì thì sẽ liên lạc sau. Nếu theo kết quả điều tra này thì Lan Thanh và cô gái đó không có gì liên quan đến nhau. Nhưng không hiểu sao bà cứ cố chấp với suy nghĩ Lan Thanh là một người từ cõi chết trở về. Bà cũng đã nhờ thám tử điều tra thêm về những người họ hàng thân thích của cô gái đó, nhưng không một ai nói cô ta còn sống. Thế nhưng họ lại xác nhận một điều là con cháu của mình đã được hưởng một khoản tiền thừa kế cách xù từ bố mẹ. Những người lẽ ra không giàu có nhưng lại may mắn có một ngôi nhà nằm trên mảnh đất sắp quy hoạch và được đền bù gấp 10 lần giá trị thật. Như vậy thì số tiền cô gái đó được hưởng là tầm 30 tỷ đồng, một con số trong mơ đối với đa số tầng lớp trong xã hội. Bà nghĩ đến những điều bà đã mơ thấy trong giấc mơ đêm qua và rùng mình khi nghĩ rằng con trai bà là một kẻ sát nhân. Bà và chồng đã về hưu từ lâu, không điều hành công ty nên không biết được tình hình của nó. Chỉ hàng tháng nhận được một khoản tiền cổ tức lớn và đọc qua báo cáo kinh doanh do con trai bà gửi đến thì yên tâm nghĩ rằng công ty vẫn hoạt động tốt. Có khi nào Hoài Ngọc cũng không biết chuyện kinh doanh của công ty không? Hoặc biết nhưng đã lấp liếm vì yêu con trai bà. Anh trai của Hoài Ngọc từ lâu đã muốn nhăm nhe vị trí tổng giám đốc của Đỉnh Lực, nhưng đáng tiếc là anh ta không nhận được nhiều số phiếu bầu bằng con trai bà. Bà Thủy thở dài, bà nhấc điện thoại gọi cho thám tử, yêu cầu anh ta tìm kiếm thông tin kinh doanh của công ty cách đây 2 năm. Những con số kinh doanh của các công ty đều được niêm yết ở sở kinh doanh, con trai bà không thể đổi trắng thay đen được. Bà hy vọng giấc mơ đó không phải là sự thật, bởi nếu nó là sự thật thì con trai bà không những là một kẻ kinh doanh tồi, một người điều hành kém, mà còn là một tên lừa phỉnh, một kẻ sát nhân. Thế nhưng trong đầu bà Thủy nghĩ đến câu chuyện con trai bà lừa cô gái đó để chiếm đoạt tiền bạc của cô ta. Nếu cô ta không tự nguyện đưa cho con trai bà thì nó không thể cướp được. Có lẽ phải có uẩn khúc gì ở đây. Bà không muốn điều tra về con trai mình chút nào, nhưng tình hình này bắt buộc bà phải hành động. Người đàn bà lý trí đang mang nặng trĩu tâm tư. Nếu con trai bà thật sự phạm nhiều lỗi lầm như vậy thì bà sẽ hành động như thế nào đây? Chỉ mất một tuần, bà Thủy nhận được kết quả điều tra của thám tử về tình hình kinh doanh của công ty cách đây 2 năm. Quả nhiên lúc đó công ty bị thua lỗ nặng, con số lên đến 25 tỷ. Bà Thủy choáng váng khi nghe con số này. Tại sao con trai bà có thể mắc sai lầm khủng khiếp như vậy? Tài sản của nó chỉ khoảng 1/3 con số đó. Nếu bắt nó bồi thường thì nó sẽ không thể làm được điều ấy. Thế nên bắt buộc nó phải đi vay, thậm chí là đi... Không, mới nghĩ đến đó bà Thủy đã xua hết đi. Bà gấp hết những kết quả điều tra lại, cất vào tủ cẩn thận, không để cho ai biết. Bà đau lòng khi hình dung tội ác con trai gây ra. Nó đã sát hại cô gái kia để chiếm đoạt số tiền của cô ta. Lúc đó cô ta là thư ký của nó, tiếp xúc với nó khá nhiều. Có lẽ cô ta đã để lộ chuyện mình được thừa kế một khoản tiền cách xù, nên đã khiến con trai bà nổi lòng tham. Tạm thời bà sẽ không nói ra chuyện này, bà phải tìm hiểu kỹ càng hơn. Bà là một người mẹ, thế nên dù biết con mình gây ra tội ác thì cũng không nỡ tố cáo nó. Thế nhưng bà cũng không thể im lặng. Bà linh cảm sắp tới sẽ có một chuyện khủng khiếp xảy ra. Một tháng sau, Đình Lực đang ở bên người tình mới. Gã đang trao cho cô ta những nụ hôn nồng nàn thì bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Gã vừa nói alo thì ở đầu dây bên kia đã thông báo cho gã một tin xấu. Mẹ anh mất rồi, anh mau đến bệnh viện đi. Gã tái mặt, không ngờ mẹ của mình có thể ra đi sớm như vậy. Mới một tiếng trước gã còn ở trong bệnh viện nói chuyện với bà. Vậy mà bây giờ hai người đã âm dương cách biệt rồi. Gã nghe điện thoại xong thì quay ra nói với nhân tình. Em chờ anh ở đây nhé, anh phải vào bệnh viện đã. Bác gái bị sao vậy anh? Em thấy nét mặt của anh không được ổn. Mẹ anh mất rồi, người ta vừa gọi điện báo tin. Điện thoại của gã lại rung lên. Lần này là bố gã gọi. Gã vừa nghe máy vừa mặc lại quần áo. Nhân tình cũng giúp gã cài khuy áo. Rồi gã vừa đi ra khỏi căn hộ của cô ta, vừa nói chuyện với bố. Con về ngay đây. Trong đầu Đình Lực nghĩ đến cuộc nói chuyện với bà Thủy cách đây 3 tuần. Bà ấy đã biết mọi chuyện con trai mình làm và khuyên con nên ra đầu thú. Nhưng gã không nghe. Gã nói với mẹ. Mẹ muốn cuộc đời con chôn vùi trong tù sao? Con sẽ không bao giờ ra đầu thú đâu. Tại sao con lại làm như vậy? Đành rằng cô ta yêu con nên mới tiết lộ cho con biết chuyện mình được thừa kế một số tiền lớn. Vậy mà con lại đang tâm lừa gạt và giết hại cô ta. Con không sợ bị báo ứng sao? Nếu sợ thì con đã không làm. Con thà bị báo ứng còn hơn là nhìn công ty phá sản hoặc nhường lại chức tổng giám đốc cho Hoài Lâm. Bà Thủy không sao lay chuyển được con trai nên đành buông xuôi. Thế nhưng không ngờ chỉ 3 ngày sau, bà đã gặp một vụ tai nạn trên đường đi, gặp một người bạn cũ có con làm luật sư. Người ra tay không ai khác chính là Đình Lực. Gã muốn mẹ mình phải im lặng trước tội ác mình gây ra. Thế nhưng gã không ngờ chỉ có người tài xế chết, còn mẹ gã thì vẫn sống sót. Bà ấy được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng, nhưng tinh thần vẫn minh mẫn. Đình Lực hàng ngày vào thăm mẹ, thấy bà có dấu hiệu phục hồi, thì quyết định ra tay lần cuối để tiễn bà về bên kia thế giới. Bà Thủy nằm trong phòng đặc biệt nên ngoài y tá hoặc bác sĩ ra thì sẽ không có ai khác. Chính vì thế, Đình Lực đã tiêm cho mẹ của mình một mũi thuốc để bà ấy ra đi. Những chuyện đó lướt qua rất nhanh trong tâm trí gã, nhưng gã vẫn không mảy may hối hận. Tất cả là do bà ấy tự nhiên đi điều tra về tội ác gã gây ra thôi. Dù là mẹ con, nhưng gã biết sẽ có ngày bà ấy tố cáo gã, chỉ bằng ra tay xử lý sớm. Đưa tay ra ấn thang máy, 1 phút sau, cửa thang máy mở ra, gã đi vào rồi ấn nút B2. Cửa thang máy lại từ từ đóng lại. Đến khi chuẩn bị đóng hết thì một bàn tay luồn vào giữa khe cửa, chặn không cho thang máy đóng, rồi một người lặng lẽ đi vào. Đình Lực không để tâm lắm đến chuyện này, nhưng cũng đứng lùi vào bên trong để nhường chỗ cho những người khác có thể vào. Thang máy đóng lại rồi lao vun vút xuống dưới tầng. Bỗng đến 1 tầng, thang máy dừng lại. Cửa mở ra nhưng không có ai đi vào. Sau 3 giây, cánh cửa lại đóng lại rồi tiếp tục xuống các tầng dưới. Đình Lực đang say sưa bấm điện thoại bỗng giật mình khi phát hiện ra đèn trong thang máy tắt. Còn người vừa rồi vào thang máy cùng mình đã quay mặt lại nhìn mình từ lúc nào không hay. Người đó không ai khác chính là bà Thủy, người mẹ mới mất của gã. Bà gọi tên con trai trong đau đớn oán trách. Con trai yêu quý của mẹ, tại sao con lại giết mẹ? Mẹ, tại sao mẹ lại ở đây? Mẹ chưa chết sao? Mẹ chết rồi, nhưng mẹ trở về để đưa con đi cùng. Con là kẻ độc ác bất nhân. Vừa nói, bà Thủy vừa tiến lại gần con trai. Không, mẹ tránh ra, con không muốn chết. Đỉnh Lực hét lớn, nhưng gã cảm thấy tay chân mình bị một sức mạnh nào đó giữ chặt, còn bàn tay lạnh lẽo của bà Thủy đang bọc chặt lấy cổ hắn. Gã không thể thở được, mắt trợn ngược lên, mặt tím tái. Gã cảm thấy mình đuối sức dần. Gã đã sai khi giết mẹ rồi, nhưng gã không thể làm gì khác. Bây giờ gã sẽ sang thế giới bên kia để gặp lại mẹ mình. Này cậu, một giọng nói trong trẻo vang lên. Cậu à, ngủ gật đấy à? Đỉnh Lực tỉnh lại, gã chưa chết, vậy chuyện vừa nãy chỉ là mơ thôi. Thế nhưng gã vẫn thận trọng nhìn lại người đang đứng trong thang máy cùng với mình. Đó chỉ là một người bình thường, không có nét nào giống với mẹ của gã. Bà ấy đang nói chuyện với gã. Chắc là cậu làm việc mệt quá đến nỗi ngủ gật luôn trong thang máy. Vừa nãy thang máy có trục trặc, tôi sợ quá bám chặt tay cậu thì thấy cậu đã ngủ quên từ lúc nào rồi. Ra thôi, xuống tầng hầm rồi. Cậu để xe ở đâu? Cháu để ở tầng B2. Thế à, tôi để ở tầng này. Chào cậu nhé. Đỉnh Lực chỉ nói vâng rồi đứng im nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ cho đến khi cửa thang máy đóng lại. Chuyện vừa rồi thật kỳ lạ, gã đã gặp ma, nhưng may là gã vẫn còn sống. Tiếng kêu báo hiệu Đỉnh Lực đang ở tầng B2. Gã vội đi ra, nhưng thận trọng, đưa mắt nhìn khắp nơi. Không có dấu hiệu gì bất thường. Gã lên xe phóng thật nhanh ra khỏi bãi đỗ xe, leo lên mặt đường, rồi cứ thế lao vun vút trên đường vắng. Mẹ gã đang chờ gã ở bệnh viện, gã phải tới gặp bà ấy lần cuối. Trong đầu gã bây giờ chỉ nghĩ về người mẹ vừa mất. Nhưng bỗng, gã nhớ về cô thư ký xấu xí tên Diệu Hoa trước đây. Sau khi gã biết cô ta được thừa kế một số tiền lớn từ bố mẹ đã mất, thì gã đã nảy sinh lòng tham, muốn chiếm đoạt. Trước đó, gã luôn tỏ ra lạnh lùng thờ ơ với Diệu Hoa, dù biết cô ta có tình cảm với mình. Thế nhưng sau đó, gã thay đổi thái độ. Gã tỏ ra quan tâm chăm sóc cô ta, đối đãi với cô ta như một nhân tình. Dù vẻ hôn và gần gũi cô ta là một cực hình. Diệu Hoa vốn coi Đỉnh Lực như một thần tượng, thấy gã tỏ ra yêu thương quan tâm mình thì cảm động lắm. Cô ta ngây thơ không biết rằng gã đã biết đến khoản thừa kế kếch xù của mình, nhưng lại nghĩ rằng gã yêu thương mình thật lòng. Hàng ngày Diệu Hoa vẫn nhìn thấy gã tán tỉnh các cô gái khác sau lưng Hoài Ngọc, nhưng vì yêu thương thần tượng gã nên cô ta nhắm mắt làm ngơ. Bởi vì cô ta biết tình yêu giữa Đỉnh Lực và Hoài Ngọc kết thúc lâu rồi. Sở dĩ họ muốn kết hôn là vì đó là đính ước của hai gia đình từ lâu rồi thôi. Nếu hủy bỏ hôn ước thì công ty sẽ phải chia làm hai, chức tổng giám đốc của Đỉnh Lực cũng sẽ không còn. Thế nên gã cũng tặc lưỡi chấp nhận hôn sự này. Với lại trong mắt gã, Hoài Ngọc cũng là một đối tượng phù hợp để kết hôn. Còn những cô gái khác chỉ là vui chơi qua đường thôi. Nhất là từ khi công việc kinh doanh của công ty gặp khó khăn và đứng trên bờ vực phá sản, gã đã chủ động chia tay cô nhân tình tiêu tiền hoang phí. Diệu Hoa là người đã giúp gã lập ra những bản báo cáo giả để che mắt những cổ đông trong công ty. Và họ cũng có những mối quan tâm khác nên cũng không để tâm đến chuyện này, miễn là hàng tháng được nhận tiền cổ tức đúng hạn. Đỉnh Lực giả vờ yêu thương Diệu Hoa được một thời gian thì tìm cách lừa phỉnh cô ta, dỗ dành ngon ngọt cho mình vay tiền giải quyết khó khăn, rồi sẽ trả lại đầy đủ cả gốc lẫn lãi và thậm chí sẽ hủy hôn với Hoài Ngọc. Diệu Hoa như mất hết lý trí, u mê trước những lời ngon ngọt của Đỉnh Lực và cho gã vay tiền. Cô ta đã tới ngân hàng để rút hết toàn bộ số tiền bố mẹ để lại đưa cho gã, nhưng vẫn tỉnh táo bắt gã ký giấy nợ. Đỉnh Lực tất nhiên là làm theo, nhưng trong lòng nảy ra ý định giết Diệu Hoa để không phải trả lại tiền cho cô ta. Gã cũng không bao giờ từ hôn với Hoài Ngọc bởi gã không muốn chia đôi công ty. Một kế hoạch đáng ghê tởm xuất hiện trong đầu gã. Gã đã rủ Diệu Hoa đi du lịch, nhưng sau đó cho cô ta uống thuốc mê và gài số tự động để xe ô tô tự lao xuống vực. Đỉnh Lực vẫn còn nhớ cảnh tượng cuối cùng của Diệu Hoa, nhớ như in âm thanh chói tai khi xảy ra tai nạn. Số tiền Diệu Hoa đưa cho gã, sau khi gã trả hết nợ nần, gã đã dùng số còn lại để mua một chiếc ô tô mới và một chiếc đồng hồ sang trọng. Đỉnh Lực lái xe ngon trớn trên con đường vắng đến bệnh viện. Khi chỉ còn chưa đầy 1 km nữa, gã nhìn thấy ở bên đường có 2 người phụ nữ đang vẫy tay về phía gã. Định Lực nghĩ có thể họ muốn xin đi nhờ, nhưng tiếc là gã không phải loại người có thể làm việc tốt cho thiên hạ. Gã cứ thế phóng vụt qua, để lại 2 người phụ nữ nhìn theo bằng ánh mắt tiếc nuối. Đến bệnh viện, sau khi đã lấy vé, Định Lực phóng thẳng vào bãi đỗ xe rồi đi đến nhà xác nơi mẹ gã đang nằm. Bây giờ đã có bố, em gái gã và gia đình Hoài Ngọc ở đó để tiễn biệt bà Thủy. Mọi người đang chờ gã tới để bàn chuyện hậu sự cho bà Thủy, sau đó sẽ đưa về nghĩa trang Yên Kỳ, nơi Hoài Ngọc yên nghỉ. Định Lực là trưởng nam, nhưng trên thực tế bố gã vẫn là người quyết định mọi chuyện. Thi thể của bà Thủy được để trong nhà tang lễ một đêm, ngày ngày hôm sau sẽ tổ chức tang lễ. Giống như đám tang của Hoài Ngọc, đám tang của bà Thủy cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong giới kinh doanh và cả chính trị. Ai cũng thương tiếc cho người phụ nữ chịu thương chịu khó. Họ không hiểu tại sao 2 người phụ nữ quan trọng của Vinaclow, công ty thời trang danh tiếng nhất miền Bắc, lại ra đi đột ngột như thế. Họ cho rằng nội bộ công ty đang có vấn đề. Không biết chừng sắp tới người ra đi sẽ là ông Kim, phó tổng giám đốc phụ trách nhân sự, vì ông ta cũng là một người nắm trọng trách quan trọng trong công ty. Và hơn nữa, ông ta đã đau ốm lâu lắm rồi. Thế còn những người phụ nữ khác như em gái của Đình Lực, chị gái và mẹ của Hoài Ngọc thì sao? Có khi nào họ cũng phải chịu chung số phận với bà Thủy và Hoài Ngọc không? Chuyện đó không ai có thể nói trước, nhưng dẫu sao công ty này cũng là mối quan tâm của rất nhiều người. Nếu nó có thể được chia sẻ với những người ngoài thì tốt, bởi doanh thu hàng năm lên đến 20 tỷ cơ mà. Một thời gian sau khi bà Thủy mất, ông Kim cũng qua đời. Ai cũng nghĩ sức khỏe của ông ta đã hồi phục, thế nhưng chỉ một tuần sau khi ra viện, hàng xóm phát hiện ra ông ta đã chết trong phòng ngủ từ lúc nào rồi. Công an đến điều tra nhưng không tìm thấy gì khả nghi. Họ kết luận ông ta tự tử. Lọ thuốc ngủ vương vãi trên mặt đất là bằng chứng duy nhất. Trên đó chỉ có dấu vân tay của ông ta. Thế là công ty Villa Glow lại mất đi thêm một người nữa. Mọi người khắp làng trên xóm dưới lại có dịp bàn tán xôn xao. Đình Lực và những người khác trong ban lãnh đạo thì bên ngoài cố trấn an mọi người, nhưng họ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hoài Ngọc chết là do tự tử, bây giờ lại đến ông Kim. Dù rằng ông ta không phải một thành viên trong gia đình Đình Lực hay Hoài Ngọc, tuổi ông ta cũng cao nên người ta cho rằng cũng đã đến lúc ông ta nên nghỉ ngơi. Nhưng không ai ngờ ông ta lại về bên kia thế giới nhanh như vậy. Vị trí của ông ta trong công ty từ lâu cũng có người đảm nhiệm, thế nên công việc trong công ty cũng không bị xáo trộn nhiều. Đình Lực, ngày đi dự đám tang của ông Kim, gã không khỏi băn khoăn khi ngửi thấy mùi nước hoa của Hoài Ngọc phảng phất trong không khí. Ngày đưa tang bà Thủy, khi ra về, gã cũng ngửi thấy mùi này trên xe mình. Hơn nữa, lại còn nhìn thấy ở chỗ để chân của ghế phụ và hàng ghế sau có dấu giày cao gót của phụ nữ. Chỉ nhìn bằng mắt thường, gã cũng biết 2 dấu vết đó là của 2 người khác nhau, và cụ thể hơn là mẹ gã và Hoài Ngọc. Lúc ấy gã cảm thấy lạnh sống lưng. Lan Thành nói gã chở mình về thì gã từ chối, lấy lý do là không nên để mọi người chú ý, nhưng thật ra không muốn để cô ta thấy mình đang lo sợ. Đình Lực mơ hồ nghĩ đến linh hồn của mẹ mình và Hoài Ngọc lúc nào cũng luẩn quẩn bên cạnh mình, chờ cơ hội đưa gã xuống địa ngục. Lan Thành, sau đám tang của ông Kim thì trở về căn hộ chung cư cao cấp của mình, nghỉ ngơi tắm rửa, rồi gọi điện thoại cho Văn Anh đến. Cô ta biết mọi chuyện đang xảy ra trong công ty Vinaclow. Đình Lực đang gặp khó khăn trong kinh doanh. Văn Anh, người từng đảm nhiệm vai trò giám đốc bán hàng, này đã trở thành phó giám đốc phụ trách tài chính. Anh ta cũng là người đã cứu sống Lan Thanh cách đây 2 năm khi cô bị Đình Lực hãm hại. Lan Thanh nhìn ngắm lại chứng minh thư cũ của mình rồi so sánh với khuôn mặt xinh đẹp bây giờ, nhận ra rằng ngày đó nếu mình không ngu ngốc mù quáng thì đã không có kết cục như thế này. Nếu không có Văn Anh thì có lẽ cô đã chết và hóa thành một bộ xương trắng ở dưới đáy vực rồi. Văn Anh là một người đàn ông tốt. Anh đã không chê bai cô bị hủy hoại dung nhan mà vẫn yêu thương chăm sóc cô. Hậu quả của vụ tai nạn đã khiến giọng nói của Lan Thanh thay đổi. Trần cũng đi khập khiễng suốt một thời gian dài. Văn Anh là một người đàn ông khá giả, anh đã cho cô vay một số tiền lớn để sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ mà không cần bắt cô chứng minh gì cả. Lan Thành cảm động lắm, không bao giờ nghĩ rằng trong cuộc đời này mình lại có thể gặp được một người đàn ông tốt như Văn Anh. Lan Thành phải mất hơn một năm mới có thể hồi phục lại như cũ. Sau đó cô đã bàn tính kế hoạch trả thù với Văn Anh và nhận được sự đồng tình của anh. Là một người tài giỏi trong chuyện kinh doanh, Văn Anh đã nghiên cứu về công ty Vinaclow rồi cùng với Lan Thành lên kế hoạch trả thù. Đầu tiên cô ta tiếp cận với ông Kim qua một cô gái làng chơi xinh đẹp có tên là Thu Uyên và từ đó xin ông ta sắp xếp cho Lan Thành một vị trí trong công ty. Ông Kim choáng ngợp vì nhan sắc của Thu Uyên nên đã đồng ý ngay. Ông ta sa thải thư ký cũ rồi tuyển Lan Thành vào vị trí đó. Khi đã vào được công ty, cô ta mới có kế hoạch cụ thể cho công cuộc báo thù của mình. Đầu tiên Thu Uyên mê hoặc ông Kim khiến ông ta càng ngày càng say mê cô ta. Đến nỗi ông ta bất chấp muốn bỏ vợ bỏ con để đến với nhân tình. Sau đó, hàng ngày ông ta đến căn hộ của cô ta và bị cô ta cho uống một loại thuốc có thể giúp tăng cường sinh lý, nhưng thực ra là một loại thuốc độc. Ông Kim u mê như người bị bỏ bùa. Thu Uyên nói gì cũng nghe. Kết quả là sau một thời gian sức khỏe của ông ta yếu đi nhiều và phải nhập viện. Từ đó vị trí của ông ta rơi vào tay một người khác. Nhưng người này cũng là bạn thân của Văn Anh và có mối thù với Đình Lực. Lan Thành đôi lúc nghĩ đến ông Kim cũng cảm thấy áy náy, nhưng cô ta đâu còn biết làm gì khác. Nếu gã đàn ông đó không say mê sắc dục thì đã không có ngày hôm nay. Còn nhớ ngày làm việc ở công ty, ông ta cũng là một trong những người đã miệt thị cô về ngoại hình xấu xí và còn suýt đánh trượt hồ sơ của cô. Phó tổng phụ trách về tài chính của Đình Lực nhận được một lời đề nghị từ công ty khác nên đã rời đi. Nhưng thực chất cũng là do Văn Anh và Lan Thành sắp xếp. Văn Anh chứng tỏ năng lực của mình trước mặt Đình Lực nên đã nhanh chóng được thăng chức. Lan Thành trước đây là Diệu Hoa, có khả năng phân tích tài chính nên đã chứng tỏ cho Đình Lực thấy khả năng của mình, rồi đề nghị gã để mình đảm nhiệm vị trí của giám đốc bán hàng. Lan Thành sâu thẳm trong trái tim thì căm ghét Đình Lực, nhưng lại chấp nhận làm người tình của gã. Đình Lực hẹn với cô ta rằng đợi 3 năm sau mãn tang mẹ gã, gã sẽ cưới cô làm vợ. Nếu là trước đây thì Lan Thành sẽ rất hạnh phúc, nhưng bây giờ thì cô chỉ nhếch mép khinh bỉ. Gã nghĩ rằng gã muốn cưới cô là đơn giản sao? Cô từ quái chết trở về là để trả thù mà. Cô muốn gã phải tán ra bại sản thì mới vừa lòng. Ngày ấy sắp tới rồi, không lâu nữa đâu. Tiếng chuông cửa vang lên, Lan Thành đi ra mở cửa. Cô ta cứ tưởng Văn Anh đến, nhưng không phải, là Hoài Lâm, anh trai của Hoài Ngọc. Gã đàn ông này có một gương mặt lạnh lùng và một tính cách nguy hiểm. Trước đây gã cũng cùng một ruột với cả em gái mình và những người khác chế giễu mỉa mai cô. Bây giờ lại muốn quay ra tán tỉnh cô. Lan Thành luôn cố ý xa lánh gã, nhưng gã thì luôn tìm cách gặp cô bằng được. Cô biết gã muốn lật đổ Đình Lực, mục đích cũng giống cô. Nhưng tiếc là cô không thể hợp tác với gã. Hoài Lâm bấm chuông mãi không thấy ai mở cửa thì đi về. Nhưng ngay sau đó nhắn tin cho cô. Em đừng tưởng có thể trốn được tôi mãi. Tôi biết em đang ở trong nhà. Chẳng qua vì tôi không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người. Hẹn gặp em ở công ty. Lan Thành biết mình không dễ dàng gì qua mắt được người đàn ông này. Thế nhưng gã không phải mục tiêu cô muốn đối phó. Thế nhưng cô phải cẩn thận đề phòng gã ta. Bởi Hoài Lâm nguy hiểm không kém gì Đình Lực. Đêm hôm đó Lan Thành nằm trong vòng tay của Văn Anh. Họ tâm sự với nhau đủ mọi chuyện. Văn Anh nói với người tình của mình. Em có biết ai đã hãm hại bà Thủy không? Chắc chắn là hắn. Vậy sao? Em có chắc chắn điều đó không? Em sẽ không nói với anh nếu như em không chắc chắn. Lan Thành nhớ đến ngày bà Thủy mất. Cô ta đã vào bệnh viện thăm hỏi bà ấy, đồng thời nói cho bà ấy biết thân phận thật của mình. Bà Thủy chỉ biết ứa nước mắt trước những lời nói của Lan Thành, đồng thời nói với cô rằng kẻ hãm hại mình chính là Đình Lực. Lan Thành cảm thấy thương xót cho bà ấy. Dẫu sao khi làm việc ở công ty, những người có tuổi như bố mẹ của Đình Lực và Hoài Ngọc luôn tỏ ý bênh vực cô ta. Văn Anh không thể tin được vào tai mình khi nghe Lan Thành nói. Anh cảm thấy Đình Lực không còn là con người nữa rồi. anh đang lừa Đình Lực tham gia vào việc mua bán tiền ảo. Hơn thế nữa còn thu thập những bằng chứng chứng tỏ việc kinh doanh sai phạm của gã. Văn Anh nói với Lan Thanh. Về phía em thì mọi việc đến đâu rồi? Doanh số bán hàng đang có dấu hiệu tăng lên, nhưng sắp tới sẽ giảm vì Đình Lực không có tiền để mua nguyên liệu cho đợt sản xuất sắp tới. Em đã sắp đặt cho hắn mua hàng của một nhà cung cấp lừa đảo bên Trung Quốc. Hắn sẽ phải mất thêm một số tiền khổng lồ nữa. Đến lúc đó chúng ta đã cao chạy xa bay rồi. Thế nhưng em còn một nỗi lo nữa. Em đang lo về Hoài Lâm phải không? Đúng vậy, gã là một kẻ không dễ đối phó đâu. Anh sẽ có cách. Nghe Văn Anh nói mà Lan Thanh không ngừng cảm phục anh. Số phận của cô tưởng như đã chấm dứt khi vụ tai nạn ấy xảy ra. Thế nhưng ông trời đã cho cô cơ hội được sống lại và gặp gỡ Văn Anh, và anh giúp cô trả thù. Cô không biết sắp tới anh sẽ làm gì Hoài Lâm, nhưng nghĩ đến những người vô tội như bố mẹ của Hoài Ngọc, cô lại không đành lòng. Số tiền Đình Lực mất cho vụ tiền ảo đã lên đến 20 tỷ, chưa kể những thiệt hại khác trong kinh doanh. Thế nhưng con số ấy vẫn chưa đủ. Giá trị của công ty Vinla Glow lên đến 100 tỷ. Có lẽ số còn lại sẽ chỉ còn 50 tỷ. Con số ấy đủ để những người còn lại gây dựng một sự nghiệp mới. Thời gian gần đây, Hoài Lâm liên tục gây rắc rối cho Đình Lực. Anh ta luôn yêu cầu gã cho xem những bản báo cáo tình hình kinh doanh của công ty. Đình Lực tuy mất nhiều tiền vào tiền ảo và chứng khoán, nhưng vẫn đưa cho Hoài Lâm xem những bản báo cáo theo tuần, theo tháng hoặc quý của công ty. Chúng đã bị chỉnh sửa bởi Văn Anh, giống như việc Diệu Hoa trước đây đã làm, nên Hoài Lâm không nghi ngờ gì. Thế nhưng vốn là một người ranh mãnh và có nhiều trải nghiệm trên thương trường, Hoài Lâm vẫn lén điều tra tình hình kinh doanh thật sự của công ty và biết được chuyện buôn bán của Vinaclo đang có dấu hiệu giảm sút. Nguyên nhân là chất liệu dùng cho may mặc đã giảm chất lượng, không còn dùng 100% cốt tông như trước đây nữa. Hoài Lâm cũng biết tình hình tài chính của Đình Lực cũng như công ty không được khả quan. Thế nhưng anh ta lại không thể làm gì trước khi đến thời điểm đó. Vốn là một người không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng Hoài Lâm đã mơ thấy em gái mình 3 lần. Lần nào cô cũng cảnh báo anh ta về những hành động của mình khi muốn xoán ngôi Đình Lực. Hoài Lâm tỏ ý bất mãn, nhưng Hoài Ngọc nói: nếu bây giờ anh đòi lại quyền kiểm soát công ty, bố và em gái của Đình Lực sẽ không đồng ý điều đó đâu. Cổ phần trong công ty của bọn họ lớn hơn của chúng ta. Hãy đợi thêm một thời gian nữa. Đình Lực thua chứng khoán và tiền ảo nhiều quá sẽ phải bán bớt cổ phần của mình trong công ty. Lúc đó anh hãy mua lại và thừa kế chức tổng giám đốc của anh ta. Bản chất của Đình Lực thì Hoài Lâm không lạ gì. Từ trước đến nay, gã luôn say mê những trò may rủi như chứng khoán. Còn trong chuyện kinh doanh thì lúc nào cũng đặt ra những mục tiêu cao đến mức vô lý. Hoài Lâm qua điều tra thì biết được chuyện Đình Lực từng gặp thất bại cách đây hơn 2 năm và suýt phá sản. Nhưng anh ta không hiểu làm cách nào để gã vượt qua khó khăn đó. Sau cùng, anh ta cũng điều tra ra một sự thật đáng ghê tởm. Đó là Đình Lực đã lừa gạt tình cảm và chiếm đoạt tài sản của cô thư ký xấu xí có tên Diệu Hoa. Đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được. Không một ai có thể nghĩ một nhân viên quèn lại có sở hữu một số tiền lớn như vậy. Con số cô ta được thừa kế gần như trùng hợp với con số thua lỗ do Đình Lực gây ra. Hoài Lâm không khỏi phân vân. Diệu Hoa sau khi đưa tiền cho Đình Lực, hay chính xác hơn là lừa tiền Diệu Hoa, thì cô ta đã biến đi đâu mất rồi? Có khi nào cô ta đã bị Đình Lực thủ tiêu không? Chuyện đó rất có thể xảy ra, vì lúc đó gã đang trong mối quan hệ yêu đương với Hoài Ngọc, người em gái đáng thương của anh ta, và gã không có ý định chia tay để đến với một cô gái xấu xí như Diệu Hoa. Nếu chia tay Hoài Ngọc thì quyền lực của Đình Lực sẽ bị chia sẻ rất nhiều, mà một người tham vọng như gã sẽ không bao giờ đồng ý. Hoài Lâm nhếch mép cười trước những sự thật mà người bí mật gửi cho mình. Anh ta không biết đó là ai, nhưng chắc chắn đó là một người có mâu thuẫn với Đình Lực. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, miễn sao Hoài Lâm có thể đoạt lại chức vụ tổng giám đốc từ tay Đình Lực. Còn người đang giúp mình trong bóng tối là ai thì không quan trọng. Thời điểm đó sắp tới rồi, rất có thể Đình Lực sẽ phải ngồi tù, chứ không chỉ là từ chức. Dạo này, Đình Lực luôn nằm mơ thấy rất nhiều cơn ác mộng. Lúc thì mơ thấy Diệu Hoa trở về đòi mạng từ vực tối sâu thẳm. Lúc thì mơ thấy mẹ mình và Hoài Ngọc từ thế giới bên kia trở về đòi mạng. Thế nhưng đó không phải là điều khủng khiếp nhất. Gã còn mơ thấy mình bị bắt, hoặc có lúc mơ thấy mình bị ô tô đâm chết. Nhiều đêm, Đình Lực vì mơ thấy ác mộng, mồ hôi vã ra như tắm. Nhưng kinh hoàng là gã vừa mở mắt ra và nhìn sang bên cạnh, thì thấy Hoài Ngọc hoặc Diệu Hoa đang nằm cạnh mình. Hai người phụ nữ đó nhìn gã bằng ánh mắt căm hận, nhất là Diệu Hoa với những vết sức chẳng chịt trên gương mặt, trông giống như quỷ sứ từ cõi âm tào địa phủ. Đình Lực hét lên, còn hai người phụ nữ mỉm cười nhìn gã, đưa bàn tay xương sầu ra bóp cổ gã. Đình Lực hét lên thê thảm trong đêm, bốn bàn tay xương sầu bóp cổ gã càng lúc càng chặt. Gã thấy mình thở yếu dần, gã không muốn chết. Tuy bây giờ gã đang nợ nần ngập đầu, thế nhưng sau này gã có thể sẽ trả hết nợ và có một cuộc sống sung túc bên cạnh Lan Thanh, người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi lại dịu dàng. Đình Lực cứ thế vùng vẫy, may sao cũng thoát khỏi cơn ác mộng. Cũng may gã sống trong một căn chung cư cao cấp có tường cách âm tốt, nên không ai nghe thấy những tiếng la hét và những âm thanh do gã tạo ra trong các cơn ác mộng. Mở mắt ra giữa đêm khuya, Đình Lực mở app tiền ảo và chứng khoán ra. Gã vui mừng khi thấy giá tiền ảo tăng lên một chút, nhưng giá chứng khoán thì vẫn đứng im tại chỗ, còn mã thì tiếp tục sụt giảm. Đình Lực thở dài não nuột. Gã hy vọng mọi chuyện sẽ trở nên khả quan hơn trong tương lai gần, trước khi gã trắng tay hoàn toàn. Một thời gian ngắn sau, sáng nay lên công ty, Đình Lực nghe Lan Thanh báo cáo lại chuyện kinh doanh của công ty. Gã tái mặt khi nhìn thấy những báo cáo tài chính được đặt trên bàn. Gã đã sai lầm khi mua nguyên liệu giá rẻ để may ra nhiều sản phẩm cho thị trường và không được khách hàng đánh giá cao. Hàng tồn kho chất thành đống, đến nỗi các kho chứa của công ty trở nên chật cứng. Lan Thành thấy Đình Lực đang ngắc ngoài rồi, thế nên cô ta muốn gã phải chết hẳn và không có khả năng hồi phục. Cô ta gợi ý cho gã mua nguyên vật liệu từ một nhà cung cấp bên Trung Quốc và một số bên trung gian có uy tín. Trước đây khi bố của Hoài Ngọc và bố gã làm tổng giám đốc, họ không bao giờ đồng ý mua nguyên liệu từ nước ngoài. Mấy năm nay, gã trở thành tổng giám đốc cũng không làm như vậy. Nhưng bây giờ thì gã đành phải làm như thế. Sau khi xem qua danh sách những người môi giới, Đình Lực quyết chọn một người có vẻ uy tín nhất và ủy quyền cho người đó mua hàng giúp mình. Thậm chí, gã còn bay sang Trung Quốc để ký kết hợp đồng với công ty chủ. Nhưng quyền mua bán lại thuộc về tay môi giới và công ty bán hàng. Đình Lực cứ ngỡ mọi chuyện êm xuôi và tay môi giới là một người đáng tin cậy. Nhưng hóa ra gã đã gặp phải một kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo đó hẹn ngày giờ hàng sẽ về Việt Nam. Nhưng đến thời điểm đó thì Đình Lực nhận được điện thoại từ nhân viên hải quan thông báo rằng hàng của gã đã bị giữ lại do sử dụng giấy tờ giả. Và hàng hóa sau khi kiểm tra thì phát hiện ra trong đó toàn là hàng chất lượng kém, nhưng được bọc một lớp hàng thật bên ngoài. Đình Lực tái mặt khi nhận được tin dữ. Gã lao đến cửa khẩu để giải quyết nhưng không được. Nếu gã muốn lấy lại toàn bộ hàng hóa thì phải đóng thuế phạt 200% số tiền tương ứng với giá trị hàng hóa. Bây giờ gã lấy đâu ra số tiền đó để giải quyết rắc rối? Trở về công ty trong tâm trạng chán chường, Đình Lực nhận thấy không khí trong công ty ảm đạm lạ thường. Gã muốn tìm Lan Thanh để hỏi, nhưng không thấy cô ta đâu cả. Gã lấy điện thoại ra gọi nhưng không thấy cô ta nghe máy, không biết cô ta đang ở đâu. Gã linh cảm có chuyện bất thường đang xảy ra. Đi vào phòng của Văn Anh, Đình Lực cũng không thấy anh ấy ngồi trong đó. Gã muốn nhờ Văn Anh tính toán thiệt hại do vụ lừa đảo này gây ra, nhân tiện hỏi về vụ tiền ảo và chứng khoán. Vậy mà anh ta lại đi đâu mất? Trở về phòng của mình, Đình Lực vào trong phòng vệ sinh riêng, rửa mặt cho tỉnh táo. Bốc nước lên mặt, Đình Lực nhìn mình trong gương. Gã nhận thấy rõ sự mệt mỏi trong ánh mắt và trên gương mặt của mình. Cúi xuống bục nước lên mặt thêm một lần nữa. Khi ngẩng lên, Đình Lực kinh hoàng khi nhìn thấy Hoài Ngọc đang đứng bên cạnh mình. Sắc mặt của cô tái xanh, nhìn Đình Lực bằng ánh mắt căm hận. Cô gằn giọng nói với gã, hãy trả mạng cho tôi. Cô, em... Đình Lực lắp bắp. Bên cạnh gã bây giờ là một hồn ma. Hồn ma của người phụ nữ suýt trở thành vợ của gã, nhưng lại chết một cách bí ẩn. Anh đã lừa tôi, hãy trả lại mạng cho tôi. Anh có biết tôi đã yêu anh như thế nào không? Anh, anh không cố ý giết em. Thả cho anh, tất cả là tại cô ta. Trong đầu Đình Lực nhớ đến ngày Hoài Ngọc tự sát, hôm ấy gã ở bên Lan Thanh. Trong lúc hai người đang tình tự, chính tay gã gọi điện cho Hoài Ngọc và để cho cô nghe thấy toàn bộ những âm thanh ân ái của hai người. Lan Thanh vì say mê cuộc tình ái mà không ngăn cản người tình. Trong đầu gã đã có sự toan tính về chuyện này rồi. Gã nhớ mình nghe thấy âm thanh tiếp đất của Hoài Ngọc qua điện thoại, và gã biết cô đã tự sát, nhưng sắc mặt vẫn lạnh tanh. Đến khi trở về căn hộ của mình thì mới chính thức nhận được tin dữ từ bố mẹ mình. Lúc đó gã không cảm thấy đau buồn, thậm chí còn nhếch mép cười trước sự việc này. Nếu gã hủy hôn với Hoài Ngọc với lý do không còn tình yêu nữa thì công ty sẽ bị chia làm hai, và bố mẹ gã sẽ không bao giờ bênh vực con trai mình. Thế nhưng bây giờ Hoài Ngọc không còn nữa thì gã vẫn sẽ có quyền điều hành công ty, và nếu Hoài Lâm đòi hỏi chia cắt công ty thì sẽ không ai ủng hộ gã. Thật ra Hoài Ngọc vốn không phải là một người yếu đuối đến mức dễ dàng tự sát, nhưng trong một thời gian dài Đỉnh Lực đã cho cô uống một loại thuốc gây ra bệnh trầm cảm, lẫn trong những loại thuốc cô hay uống hàng ngày, và sự việc tối hôm đó chính là giọt nước làm tràn ly. Bây giờ nhìn thấy hồn ma của Hoài Ngọc, Đỉnh Lực sợ đến mức muốn đi tiểu ra quần. Hoài Ngọc muốn gã phải đi theo cô, thế nên cô đưa bàn tay trắng toát lạnh lẽo của mình ra bóp lấy cổ của gã. Đỉnh Lực lại cố sức vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi sự trả thù của Hoài Ngọc. Không biết là vì bản năng sinh tồn hay là vì Hoài Ngọc không cố sức giết gã mà gã có thể chạy thoát. Đỉnh Lực chạy ra đường, không để ý đến việc có một chiếc xe tải lớn đang lao về phía mình. Gã đàn ông bất nhân bị xe tải đâm thẳng vào người, hất tung lên trong không trung. Gã văng ra một góc khá xa, nhưng không rơi ngay xuống đất mà lại rơi xuống một chiếc xe ba gác đang chở những tấm tôn sắc nhọn. Cơ thể của Đỉnh Lực bị xé ra gần như làm đôi, máu chảy ướt đẫm một góc đường. Người dân xung quanh xuống vào xem, họ bàn tán chỉ trỏ, quay video chụp ảnh tung lên mạng xã hội. Họ bàn tán một lúc lâu nhưng không ai giúp gã, phải mãi đến khi công an đến thì đám đông mới được giải tán. Lúc này, em gái của Đỉnh Lực đang ở nhà soạn lại đống tài liệu về anh trai mình, đắn đo suy nghĩ không biết có nên đến đồn công an giao nộp không. Dẫu sao Đỉnh Lực cũng là anh trai của cô. Từ sau khi mẹ mất đi, bố cô trở nên ốm yếu hơn. Giả như bây giờ Đỉnh Lực bị bắt, nếu bố cô nhắm mắt xuôi tay thì ai sẽ chịu tang? Chuyện tìm được những tài liệu này cũng hoàn toàn là tình cờ. Cô tìm được khi dọn nhà cách đây một tuần. Từ sau đó, cô gái 24 tuổi liên tục nằm mơ thấy mẹ của hai anh em. Bà khóc lóc nói cô hãy mang đống tài liệu đó giao nộp cho công an. Tại sao bà Thủy lại nói như thế mà không van xin cô hãy đốt chúng đi hay vứt đi? Anh trai cô đã phạm phải một tội lỗi khủng khiếp, nhưng cô thư ký tên Diệu Hòa đã chết, không ai còn biết đến tội ác của anh trai cô nữa. Cô gái trẻ xếp lại đống tài liệu, thở dài náo nuột. Suy nghĩ thêm một lúc, cô gái quyết định đứng lên đi đến cơ quan công an, vì trong giấc mơ mẹ cô đã chán chối như vậy. Mẹ cô khi còn sống là một người chính trực, không bao giờ thiên vị cho con ruột nếu hai anh em cô làm chuyện sai trái. Đưa tay với chiếc điện thoại để trên đầu giường, cô gái trẻ lại cảm thấy do dự. Cô đứng lên rồi lại ngồi xuống, bật điện thoại lên rồi tìm số điện thoại của anh trai. Cô gọi cho Đỉnh Lực nhưng gã không nghe máy, gọi đến mấy cuộc cũng không được. Đúng lúc ấy, một người bạn gọi điện cho cô, thông báo cho cô tin dữ. Bộp, chiếc điện thoại trên tay cô gái rơi xuống đất lúc nào không hay. Cô vội cất hết những giấy tờ vào trong tủ rồi đi đến bệnh viện nhận xác anh trai. Không ai biết chiếc điện thoại của Đỉnh Lực để ở văn phòng xuất hiện tin nhắn của Lan Thanh, là một bức ảnh ghép của cô ta và Diệu Hoa. Bây giờ, cô ta và Văn Anh đã cao chạy xa bay rồi. Hoài Lâm, sau khi giải quyết xong xuôi những rắc rối Đỉnh Lực để lại, thì lên chức tổng giám đốc. Đỉnh Lực tuy bị thua tiền ảo và chứng khoán nhiều, nhưng gã cũng không tàn phá nhiều tài sản của công ty. Một buổi tối nọ, nhân viên bảo vệ nhìn thấy linh hồn của Hoài Ngọc, bà Thủy và Đỉnh Lực xuất hiện trước cửa công ty trong làn sương mờ, rồi dần dần biến mất. Chúng ta vừa cùng nhau đón nghe xong tập đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Đặng Thủy Dương. Và bây giờ mời tất cả quý vị cùng đến với tập truyện thứ hai của tác giả NKT. Câu chuyện sẽ được diễn biến như thế nào? mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Đã chuẩn bị kỹ cho chuyến đi sáng tác này, nên ngoài những dụng cụ cần thiết cho chuyên môn ra, Hoàng còn mang theo tiền đủ cho chi phí suốt 2 tháng. Do vậy khi chọn được một nhà trọ, anh đã đưa cho chị chủ nhà tiền ăn ở suốt 60 ngày và còn dặn phòng thêm. Nếu có thể thì tôi sẽ ở thêm cho đến lúc nào xong việc, có gì tôi tính lại với chị sau. Chị chủ nhà vui vẻ ngay. Nói thiệt với cậu, nếu không cần tiền cho tụi nhỏ đóng tiền học đầu năm thì tôi có thể cho cậu ở không cũng được. Tôi thích nhà có thêm người cho nó vui. Chứ như cậu thấy đó, nhà này lúc nào cũng vắng như... Có lẽ chị ta muốn nói vắng như chùa Bà Đanh nhưng kịp dừng lại. Hoàng cười. Có thêm tôi chỉ mất công chị lo thêm cơm nước, chưa có giúp ích gì đâu. Tôi đi suốt ở ngoài mà. Nhưng có thêm người vẫn hơn. Mà nè cậu, bữa nay con tôi về bên ngoại chơi, không chừng đến mai mới về. Tôi giao nhà cho cậu được không? Cậu dám ở một mình không? Hoàng cười to. Chị không sợ tôi bán nhà rồi chuồn đi mất thì thôi, chứ tôi sợ gì ai mà không dám ở một mình. Vậy tốt rồi, mẹ con tôi sẽ đi ngay sáng nay. Đồ ăn tôi nấu cho cả ngày, cậu chỉ việc hâm lại là ăn thôi. Cậu thông cảm cho một bữa nhé. Chị chủ nhà đi rồi, Hoàng cũng xách máy đi ra. Anh không quên khóa kỹ cửa trước cửa sau trước khi rời khỏi nhà. Ngày đầu tiên nên Hoàng không đi xa lắm, anh chụp được ngay nhiều bộ ảnh khá ưng ý với cảnh chung quanh. Quả anh đã không chọn nhầm, nơi đây có cảnh đẹp mà không khí lại trong lành, yên ả đến tuyệt vời. Là nhà nhiếp ảnh chuyên đi săn ảnh, Hoàng đã đi hầu như khắp mọi miền đất nước, nhưng chưa nơi nào anh thấy ưng ý như chỗ này. Bởi vậy việc quyết định sớm thời gian lưu lại đến 2 tháng là điều xưa nay hiếm với cái chân đi như Hoàng. Hôm nay xách máy ra đây, Hoàng càng thấy quyết định của mình là hoàn toàn chính xác. Cho đến 11 giờ thì trong máy của Hoàng đã có 4 cảnh mà anh ưng ý. Đặc biệt là cảnh chiếc xuồng chèo đơn độc, không người, xung quanh là mặt nước lặng như tờ, khiến cho Hoàng vừa cất máy lên đã bồi hồi rung động. Cảnh này Hoàng đã chụp trên chục lần, nhưng chưa lần nào ưng ý như lần này. Có lẽ do sự tĩnh lặng của buổi ban mai, mà cũng có thể là do hình ảnh đơn độc của con thuyền nhỏ giữa mặt hồ yên tĩnh bao la, chẳng khác nào một bức tranh vẽ của một họa sĩ tài danh Trung Quốc mà Hoàng từng trông thấy. Hoàng có ý định ngay chiều mai sẽ cho tráng phim và phóng ngay tấm ảnh đặc sắc này bằng những máy móc và dụng cụ mang theo. Chụp thêm một lô ảnh nữa, đến gần 12 giờ khi đói bụng, Hoàng mới chịu quay về. Định bụng là sẽ ăn mì gói chứ không cần hâm lại thức ăn chị chủ nhà nấu sẵn. Nhưng khi vừa bước vô tới cổng, Hoàng đã ngửi được mùi thức ăn thơm lừng trong nhà. Không lẽ chị chủ nhà trở về sớm? Hoàng lên tiếng hỏi ngay. Ủa, sao chị nói chiều hoặc sáng mai mới về mà? Đáp lại câu hỏi của Hoàng chỉ là tiếng gầm gừ của con chó già. Bốn chỉ nằm trong bếp chứ không khi nào bước ra ngoài trước. Hoàng lại hỏi lần nữa. Chị về sớm vậy chị hai? Vẫn không có tiếng trả lời, Hoàng bước thẳng ra sau bếp và khựng lại khi thấy trên bàn đã dọn sẵn thức ăn và cả một chén cơm sới đầy còn nóng hổi bốc khói. Chị về thật hả chị hai? Nghĩ là chị chủ nhà dọn cơm xong rồi bước đi đâu đó phía sau, nên Hoàng yên tâm đi dẹp giá và chuẩn bị ăn cơm. Nhưng khi ngồi lên mâm cơm thì Hoàng khựng lại, bởi những thức ăn trên bàn không phải do chị chủ nhà nấu, bởi toàn thức ăn đắt tiền và thịnh soạn đến 5-6 món. Chị hai ơi! Hoàng gọi to hơn lúc nãy và bước ra cửa sau, mở cửa tìm quanh quất, vẫn chẳng hề thấy gì. Mà quả là chị chủ nhà không có nhà, bởi cửa sau vẫn còn gài chốt bên trong, mà cửa trước thì khi vào, Hoàng đâu thấy ai. Qua đỗi ngạc nhiên, Hoàng ngồi xuống mâm cơm mà chưa dám ăn. Anh cố nhớ lại xem trong nhà này, ngoài chủ nhà và anh ra, còn ai có chìa khóa mở cửa vào và nấu cơm. Không hề có, vì suốt mấy ngày qua ở đây, Hoàng không thấy cũng như nghe nói có ai khác. Ngồi một lúc mà bao thắc mắc chưa làm sao giải đáp được, nên cuối cùng Hoàng quyết định lấy mì gói ra nấu ăn qua loa cho xong, rồi lên giường ngả lưng. Không buồn ngủ, nhưng chẳng hiểu sao vừa đặt lưng xuống giường, chỉ trong chốc lát là Hoàng đã ngủ ngay. Có lẽ giấc ngủ của anh khá dài, bởi khi thức dậy Hoàng nhìn bên ngoài thấy trời đã tối hoàn toàn. Nhìn đồng hồ tay, Hoàng giật mình bật dậy ngay. Hơn 7 giờ tối rồi sao? Anh nghe bụng đói cồn cào, tính xuống bếp hâm lại thức ăn của chị chủ nhà. Nhưng khi đi ngang qua chỗ bàn ăn, anh lại giật mình lần nữa khi nhìn thấy một mâm cơm khác hoàn toàn với bữa ăn buổi trưa, mà các món ăn vẫn còn nghi ngút khói. Ai trong nhà này vậy? Hoàng hỏi thật to, nhưng cũng như lúc trưa vẫn chẳng có ai đáp lại. Anh chàng vừa bực mình nhưng lại có chút lo lắng. Không nghĩ là ma quỷ gì, Hoàng cho là trong lúc mình ngủ đã có ai đó lẻn vào, mà như thế thể nào đồ đạc trong nhà. Chạy đi xem thì hành lý, túi quần mọi thứ vẫn còn nguyên, cả máy ảnh đắt tiền cũng nguyên vẹn. Như vậy là sao? Hoàng vẫn không chịu ăn những món trên bàn. Anh lại lần nữa ăn mì gói và sau đó chợt nhớ tới những bức ảnh chụp được buổi sáng. Hoàng lẩm nhẩm. Kệ, làm việc đi đã. Lấy dụng cụ tráng phim ra, Hoàng cắt đoạn phim chụp lúc sáng ra, tráng ngay. Trong ánh sáng hơi mờ của cái phòng tối ghép tạm trong phòng ngủ, Hoàng hoa cả mắt khi nhìn vào đoạn phim vừa lấy ra khỏi thau nước thuốc. Anh kêu lên. Kỳ vậy! Trong cả ba kiểu ảnh chụp cảnh chiếc thuyền không có người, giờ đây bỗng hiện lên hình một cô gái đang đứng vịn vào cột chèo. Nghĩ mình vừa mới tỉnh nên hoa mắt, Hoàng đưa tay dụi mấy lần liền rồi nhìn thật gần. Vẫn có một cô gái trong phim. Rõ ràng lúc sáng khi chụp Hoàng đã quan sát rất kỹ, trên thuyền hay thậm chí là chung quanh đó không hề có bóng ai cả. Bao nhiêu thắc mắc dồn dập làm cho Hoàng hơi mất bình tĩnh. Anh quên là muốn phóng ảnh thì phải chờ cho phim khô hẳn. Anh định cho vào máy. Khi chợt nhớ ra thì Hoàng treo đoạn phim lên rồi cầm chiếc quạt mo cũ, quạt lấy quạt để cho phim khô thật nhanh. Phải mất hơn 20 phút sau anh mới cho vào máy phóng và làm thật nhanh. Một phút sau, khi hình hiện lên trong thau nước thuốc, Hoàng không nén được đã kêu thét lên. Trời ơi! Trong ảnh rõ ràng hiện lên một cô gái mặc chiếc áo bà ba màu hồng thật tươi, nổi bật trên mặt nước hồ xanh biếc. Cả ba tấm ảnh chụp chiếc thuyền đều y như vậy. Gương mặt cô gái đẹp như thiên thần, da trắng mịn, môi đỏ thẫm và mái tóc đen tuyền phủ kín bờ vai. Chẳng khác một cô gái trong chuyện Liêu Trai. Đợi cho ảnh hiện lên đủ bộ màu, Hoàng bật đèn sáng lên, nhìn thật kỹ vào ảnh. Cô gái càng lúc hình như rõ hơn, cười tươi và sinh động hơn, chẳng khác nào một con người thật. Lúc này thì không còn nghi ngờ gì nữa, Hoàng ngồi bệt xuống giường nói một mình. Có chuyện rồi. Anh tuy nói vậy, nhưng trong lòng cũng chưa nghĩ cụ thể đó là chuyện gì. Mà chẳng. Hãy lúc sáng anh bị ảo giác, nhìn người hóa ra không khí. Mãi cho đến hơn 10 giờ mà Hoàng vẫn không làm sao lý giải được những gì đang xảy ra. Anh ngồi thử người ra đó cho đến quá nửa khuya. Mỗi lần liếc mắt nhìn xuống mâm cơm còn nguyên đó, tự dưng Hoàng rùng mình, rồi như muốn tung cửa chạy ra ngoài, như có ai đó kêu gọi. Cũng may, lúc Hoàng bước chân xuống giường, anh giẫm phải con chó già, làm nó kêu lên một tiếng khá to. Nhờ vậy anh tỉnh người lại rồi lạ đi, hai mắt nhắm nghiền lại và ngủ rất say. Cậu Hoàng, dậy cậu Hoàng. Tiếng lại gọi khá lâu, Hoàng nghe nhưng không sao dậy được. Phải đến khi ai đó lay thật mạnh thì Hoàng chới với và mở mắt ra. Nhận ra chị Hường chủ nhà đang đứng bên cạnh giường, Hoàng bật dậy được, vừa ngơ ngác hỏi. Chuyện gì vậy? Chị chủ nhà lắc đầu. Tôi đang muốn hỏi cậu, sao ngủ gì mà tới giờ này chưa dậy? Mà ngủ sao không gài cửa trong, lại khóa bên ngoài? Hoàng như chưa tỉnh hẳn. Tôi ngủ sao? Tôi nhớ... Bé Tâm, con gái chị chủ nhà từ dưới bếp gọi lên. Sao mâm cơm dọn lên mà để nguyên đây? Không ai ăn vậy mẹ? Chị Hường nói với Hoàng. Bộ cậu chê đồ ăn của tôi nấu sao? Từ qua đến giờ cơm dọn ra đó không hề ăn miếng nào. Uổng công tôi làm món mực xào dưa leo. Nghe nhắc tới cơm, Hoàng như bị chạm nọc, vội chạy thẳng xuống bếp. Anh quá đỗi ngạc nhiên khi thấy mâm cơm dọn sẵn toàn những món ăn không phải như anh đã thấy hôm qua. Chưa tiện nói ra những gì mình gặp phải nên Hoàng vờ như còn mê ngủ. Anh lặng lặng trở lên nhà trên, lén lén lấy mấy bức ảnh ra để xem lại. Nhưng lần này Hoàng há hốc mồm, kinh ngạc tột độ, bởi cả ba bức ảnh đều không còn cô gái áo hồng trong đó. Chị Hương, chị nhìn xem. Nghe gọi chị chủ nhà chạy lạt thì thấy Hoàng chìa mấy tấm ảnh ra và hỏi. Chị thấy gì không? Chị chủ nhà nhìn ba tấm ảnh rồi khen. Cậu chụp đẹp quá, cảnh này ít có ai chụp đẹp như cậu. Hoàng gắt lên. Tôi đâu nhờ chị khen, tôi muốn nhờ chị xem có thấy ai trong hình không. Cầm tấm hình nhìn lại thật kỹ, chị ta lắc đầu. Hình cảnh không chứ có ai đâu, bộ cậu chụp ai hả? Hoàng tưởng phát điên lên, anh lắp bắp. Tôi chụp. Không thể nói để người ta hiểu, Hoàng vội tìm đoạn phim còn lưu trong máy phóng đêm qua. Vừa lấy ra Hoàng lại kêu lên. Sao vậy nè? Anh đưa đoạn phim lên phía ngược sáng và ngơ ngác, bởi tấm phim giờ đây chỉ toàn một màu đen. Phim hư hoàn toàn. Làm nghề này lâu năm, Hoàng tin chắc anh không ngớ ngẩn đến nỗi làm cho phim hỏng như thế này. Và lại một khi phim đã trắng rồi, đã phóng ra ảnh rồi, thì làm sao có thể toàn đen như thế này được. Hết vò đầu bứt tóc được chép miệng, nhưng Hoàng vẫn chưa giải thích chuyện gì đã xảy ra, nên chị chủ nhà hỏi. Có chuyện gì vậy cậu Hoàng? Bất ngờ, Hoàng quay sang bé Tâm hỏi. Nãy giờ con có lục phá gì của chú không? Con bé lắc đầu đáp. Con đâu có dám. Chị chủ nhà cũng nói vô. Con Tâm chưa bao giờ dám phá phách đồ đạc của ai trong nhà này. Mà cậu bị mất cái gì hay sao? Hoàng nhẹ lắc đầu. À dạ không. Anh cầm ba tấm ảnh xem lại lần nữa rồi nói. Có mất là mất cô ta thôi. Chị chủ nhà nhíu mày hỏi. Cậu nói cô nào? Mà sao lại mất? Không còn giấu được nữa, Hoàng thuật lại chuyện. Anh nhấn mạnh. Khi phóng ảnh ra tôi nhìn thấy rõ ràng cô gái áo hồng vịn cột chèo miệng cười rất tươi. Không tin vào mắt mình, tôi đi xem lại hàng chục lần. Vậy mà... Chị chủ nhà hết nhìn ảnh rồi nhìn Hoàng. Chị ta hoàn toàn không tin những gì anh nói. Chắc hôm qua ở nhà cậu nhậu nhiều lắm phải không? Hoàng tức lên. Hoàn toàn không có một giọt rượu nào cả. Anh quên cả việc ăn điểm tâm, vội xách máy ảnh đi ra ngoài. Hoàng quyết trở lại bờ hồ và phải chụp cho được con thuyền hôm qua. Nhưng khi trở lại chỗ cũ thì không còn thấy con thuyền đâu nữa. Toàn bộ mặt hồ rộng lớn vắng lặng, thậm chí không thấy con chim con bướm bay lượn như thường khi. Thất vọng, Hoàng ngả lưng giữa gốc cây và lúc này anh mới cảm thấy cơn đói cồn cào trong bụng. Hai gói mì hôm qua làm sao đủ chất dinh dưỡng cho một cơ thể cường tráng như Hoàng. Anh nhắm mắt lại để kìm cơn đói và cũng để trấn tĩnh lại tinh thần sau những gì đã xảy ra. Khi mở mắt ra, Hoàng suýt kêu lên bởi ngay bên cạnh chỗ anh ngồi có một ổ bánh mì mà mùi ba rê thịt xông lên mũi, làm cho Hoàng tỉnh hẳn người. Anh nghĩ có lẽ chị chủ nhà biết anh đói nên đem ra. Nghĩ vậy nên Hoàng cầm bánh mì ăn một cách ngọt lành. Nhưng khi ăn xong thì Hoàng mới chợt nhớ là ở cái xóm vắng, xa chợ đến hơn chục cây số này thì làm gì có cái loại bánh mì thịt này. Anh bật dậy chạy ngay vô nhà, hỏi ngay từ ngoài ngõ. Chị ở mua bánh mì cho tôi hả chị hai? Chị chủ nhà đang tưới rau bên hông nhà, nghe hỏi thì ngạc nhiên nói. Ở đây thì làm gì có bánh mì mà mua. Tôi đã nấu cơm cho cậu ăn sáng với cá khô sặc. Ở đây ăn cực một chút, nhưng rồi quen cũng thấy ngon. Cậu vô ăn với bé Tâm đi, nó đang chờ cậu trong nhà đó. Lúc này Hoàng mới cảm thấy trong bụng mình không ổn. Nó vừa sôi lên lại như đang quặn đau. Anh chỉ bước đi mấy bước nữa đã ôm bụng và lăn lộn ngay dưới đất. Sợ quá chị chủ nhà hỏi lớn. Cậu sao vậy? Cậu Hoàng... Lăn lộn dữ dội một lúc, bỗng Hoàng nôn ói ra toàn là một màu xanh pha chút nâu đen. Chị chủ nhà nhìn thấy đã phải kêu lên. Ôi giời ơi, toàn là cỏ với đất cát. Trời ơi, sao vậy? Hoàng ngất lịm sau cơn ói tới mặt xanh mặt vàng. Chị chủ nhà thì thẫn thờ đứng nhìn. Hồi lâu chị khẽ chép miệng. Không lẽ... Không ai nghe mấy lời của chị. Chỉ có bé Tâm đứng từ trong nhà nhìn ra. Nó sợ phát run khi thấy Hoàng như vậy. Và cũng giống như trước đây, mỗi khi có việc gì đó bất thường, con bé đều hướng về ngôi nhà nhỏ phía sau vườn lầm rầm cầu khấn. Mà cầu cái gì bé Tâm cũng không biết cụ thể, chỉ nhớ mẹ nó dặn vái cho yên nhà yên cửa, vậy thôi. Ngoài sân, Hoàng đã được chị chủ nhà kè đứng dậy đưa vô nhà. Lúc này anh mới tỉnh lại và rất tỉnh táo nói: lúc này tại tôi ăn ổ bánh mì mà tôi cứ tưởng là của chị. Ngập ngừng một lúc, chị chủ nhà nói: nói ra điều này cho cậu nghe thôi, chứ tôi cũng không biết nó thật hư ra sao nữa. Hồi cách nay một năm, cũng có một người xuống câu cá ở hồ và bị giống như cậu vậy, nhưng họ nặng hơn, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hoàng nghe kể mà chừng như không quan tâm lắm, anh chỉ ậm ừ. Tôi may mắn hơn họ. Hình như chị định nói thêm gì đó, nhưng thấy thái độ của Hoàng chị lại thôi. Bỗng bé Tâm từ trong nhà chạy ra, vẻ hốt hoảng. Mẹ, con vừa thấy cô ấy. Cô nào? Cái cô mà cậu Hoàng nói, cô áo đỏ. Hoàng đang thử người nghe thế đã bật dậy. Cô ấy đâu? Bé Tâm chỉ tay ra vườn. Ở ngoài ngôi nhà nhỏ ngoài vườn. Lúc này mặt mày của chị chủ nhà bắt đầu xanh tái. Chị ôm con vào lòng run run. Mẹ đã nói rồi, con đừng có ra ngoài chỗ đó. Dạ đâu có, con đứng trong cửa sổ nhìn ra thấy cô ấy đi từ ngoài vào nhà và đưa tay vẫy con nữa. Nó càng kể thì mẹ nó càng sợ, chị muốn bịt miệng nó nhưng không kịp. Trong lúc Hoàng thì hỏi dồn: ngôi nhà nhỏ có phải là nhà cũ đóng kín cửa sau vườn không? Nhà ấy chị nói với tôi là nhà kho hay là nhà thờ gì ấy đúng không? Ở nhà đó. Hôm Hoàng mới tới, anh đã có ý định thuê gian nhà đó để ở cho riêng biệt, nhưng chủ nhà không cho. Đã 2 ngày qua, bởi nó quá cũ kỹ, lại nằm khuất sau mấy gốc cây to, nên Hoàng không còn để ý gì nữa. Nhưng bây giờ anh lại nôn nóng trong lòng, cứ muốn chạy ra đó ngay. Chừng như hiểu ý, chị chủ nhà một lần nữa dặn: không ai được bén mảng tới cái chỗ đó, kể cả cậu Hoàng nữa. Còn con, nhớ lời mẹ dặn chưa? Lần sau cũng không được nhìn vào đó. Cũng như... bé Tâm ngây thơ nói: nhưng con đã nhìn thấy rồi, đúng y như cậu Hoàng nói. Cô ấy mặc áo đỏ, tóc dài. Lần này chị bắt buộc bụng miệng con lại và kéo nó vào nhà trong. Hoàng nhắm hướng sau vườn bước ra. Anh đứng trước ngôi nhà cũ, cửa đóng kín. Sau vài phút ngần ngừ, anh đưa tay lên gõ 3 cái rồi đứng chờ. Có đến gần 10 phút mà vẫn không nghe động tĩnh gì. Hoàng có hơi thất vọng, định quay đi. Bỗng cả người anh như bị ai đó đẩy mạnh, té nhào vào trong. Cánh cửa bật ra và nuốt Hoàng vào trong đó. Bóng tối bao trùm chung quanh. Hoàng vừa chồm dậy thì như bị sức ai đó đè xuống. Có một mùi thơm phả vào mũi. Và từ lúc ấy Hoàng nửa tỉnh nửa mê. Khi tỉnh lại, Hoàng nhìn quanh thì thấy mình nằm trên chiếc gương nệm chảy, ráp trắng tinh. Thoang thoảng trong phòng mùi thơm quen thuộc, làm cho Hoàng muốn nằm mãi để tận hưởng. Nhìn đồng hồ tay thấy đã 2 giờ. Hoàng chẳng hiểu là 2 giờ nào, bởi hình như anh đã ngủ một giấc khá dài, mà căn phòng anh đang nằm lại kín 4 bề, không làm sao nhìn ra được bên ngoài. Cạnh anh lúc này cũng không có ai, nhưng hơi ấm của chiếc gối kế bên và chỗ nằm trên nệm chừng như còn nóng, nên Hoàng đoán là ai đó mới nằm. Mà là ai? Hoàng chỉ nhớ mang máng là lúc bị đẩy vào đây thì anh ngửi được mùi hương của phụ nữ. Và trong suốt giấc ngủ chập chờn, anh cũng có cảm giác là mình đang nằm với một người khác phái. Cậu Hoàng ơi, cậu ở đâu? Rõ ràng có người đang gọi tên mình. Nghe rõ nhưng nhất thời Hoàng không làm sao lên tiếng được. Tuy tỉnh và nằm trên giường, nhưng người thì không cử động được. Cứ như người mà bị bệnh á khẩu vậy. Cậu Hoàng ơi! Lần này tiếng gọi lớn hơn và hình như có cả tiếng đập cửa. Cậu có trong này không cậu Hoàng? Cánh cửa bật mạnh ra, ánh sáng lùa vào, làm cho Hoàng hoảng hốt lấy tay che mặt lại. Bỗng có ai đó la lên. Có người trong này! Có ánh đèn pin rọi vào và giọng reo lên của chị chủ nhà. Đúng là cậu ấy rồi. Hoàng được mấy người nữa kéo ra từ căn phòng bỏ hoang. Hoàng ngạc nhiên hỏi: sao anh lại nằm trong này? Coi kìa, ngài dính đầy màng nhện và bụi bặm. Một người khác soi đèn kỹ hơn và phát hiện trong phòng tối tăm đó có mấy tượng người bằng đất và thạch cao, những tượng nguyên người và cả tượng bán thân nữa, hầu hết là tượng phụ nữ. Người khác có vẻ rảnh lên tiếng: đây là cái nhà kho chứa tác phẩm của nhà điêu khắc, nguyên là chủ nhân của ngôi nhà này. Lúc chết đi không hiểu sao người nhà không dọn hết mà để lại như vậy. Chị chủ nhà có vẻ không muốn mọi người nói nhiều chuyện này nên nói lảng ra: tạm một đem cậu Hoàng vào nhà đi, coi cậu có bị gì không. Tôi đã nói rồi mà, ngôi nhà này có nhiều điều còn chưa rõ ràng, nhất là những lúc như thế này. Chị nói mà chừng như giấu điều gì đó không tiện tiết lộ ra. Và lại trong lúc này, chị nhìn bộ dạng của Hoàng mà phát lo. Hình như Hoàng đang rơi vào trạng thái như mất hồn. Những người giúp đi tìm Hoàng sau khi cứu anh ra khỏi được nhà kho rồi, họ từ từ giải tán hết. Còn lại Hoàng, chị chủ nhà mới nhìn thẳng vào anh: đã biết gần suốt một đêm rồi, tôi và bé Tâm đi kiếm khắp nơi. Quý anh quá nên báo động cho mọi người biết. Đâu ai ngờ anh lại vào trong cái ngôi nhà đó. Hoàng nói trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Đó là căn phòng đầy đủ tiện nghi, phòng của cô gái đẹp như tiên nữ, sao gọi là nhà kho được. Như để chứng minh cho lời nói của mình, Hoàng đưa tay áo của mình lên trước mũi chị chủ nhà. Hương thơm của nàng ta còn đây, rõ ràng chưa? Đúng là có mùi thơm rất lạ, nhưng vừa hít vô tức thời chị chủ nhà cảm thấy xây sầm mặt mày, đầu óc lảo đảo. Đừng, cậu... Cậu đóng hết cửa lại rồi rất nghiêm túc với Hoàng: tôi nói điều này xin cậu đừng giận. Có lẽ ngày mai cậu nên dọn đi chỗ khác ở. Mà ngày như mẹ con tôi phải về bên ngoài bé Tâm ở thôi. Tôi lo lắm. Chị ta nói thật lòng nhưng Hoàng rất lơ mơ. Anh nói lảng qua chuyện khác: bữa nay tôi đi chụp ảnh đến chiều tối, đừng đợi cơm. Anh lấy máy ảnh đi như chạy ra ngoài, mặc dù lúc đó trời mới vừa hừng sáng. Nhìn theo bóng Hoàng chỉ muốn gọi lại nhưng đành bất lực. Cuối cùng do nói cách gì Hoàng cũng không chịu đi, nên mẹ con chị chủ nhà đành giao lại chìa khóa cho Hoàng và dặn: cậu ở vừa giữ nhà cho tôi luôn, tiếc là tôi không ở để lo cơm cho cậu được. Có điều chị em tôi khuyên cậu không nên tơ tưởng đến cô gái mà cậu mô tả là người đẹp áo hồng của cậu. Tôi nghĩ có liên quan đến ông điêu khắc gia trước. Rồi chị hạ thấp giọng như sợ có người nghe: mà ông ta cũng đã chết rồi. Kể từ hôm xảy ra chuyện ngủ trong nhà kho đến nay, Hoàng trở nên lầm lì, ít nói và suốt ngày chỉ vùi đầu vào công việc. Anh đi chụp ảnh thật xa và thường đi từ sáng sớm tới tối mịt mù. Không nghe Hoàng nhắc tới cô áo hồng, nhưng con bé Tâm mách với mẹ có hôm nó vẫn thấy cậu Hoàng ra ngoài nhà kho và quỳ ở cửa. Đợi rất lâu rồi mới thất vọng đi vô. Nhưng lần như vậy Hoàng lại lầm lì hơn. Có điều là kể từ đó xem ra Hoàng có vẻ thoải mái hơn. Trong số ảnh mới chụp có đến trên 30 pô chụp cái nhà kho. Và chụp đúng một góc độ. Thì ra Hoàng đã mấy đêm liền ngồi trong phòng mình, xuyên qua cửa sổ mà chụp cánh cửa đóng kín, như chờ sự xuất hiện của người mà anh mong đợi. Và đêm nay anh lại ngồi đợi và chụp đến kiểu thứ 8 thì chợt Hoàng reo khẽ: nàng! Cô gái áo hồng vừa xuất hiện ở cửa nhà kho và Hoàng đã kịp chụp liền nhiều kiểu. Chụp xong, anh đứng lên định chạy ra thì bỗng có ai đó lên tiếng từ sau lưng: chụp lén đâu phải là nghề của một nhà nhiếp ảnh nghệ thuật. Hoàng chưa kịp quay lại thì một người đàn ông trung niên lạ mặt đã rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Ông ta giằng lấy chiếc máy ảnh trong tay Hoàng: cảm ơn anh đã chụp cho tôi khá nhiều ảnh thế này. Ông đưa máy đến trước mặt Hoàng cho anh nhìn, và Hoàng không thể tin vào mắt mình. Trong 6 bức vừa chụp cô áo hồng, giờ tự dưng trong ảnh hiện lên ảnh của chính người đàn ông này. Anh không nên ngạc nhiên, bởi từ hôm nay tất cả những gì anh nhìn thấy đều là ảo cả. Tôi đây mới là thật. Ông ta bất chợt đưa tay chụp vào vai Hoàng, khiến anh rùng mình suýt kêu lên, bởi cái lạnh buốt thấu thịt da của ông ta truyền sang, làm Hoàng không tài nào chịu nổi. Cũng may vừa lúc ấy ông ta đứng vụt dậy, nói gọn một câu trước khi bỏ đi. Anh sẽ bắt đầu hiểu điều chưa hiểu. Khi Hoàng định thần lại thì bóng ông ta đã mất hút ngoài màn đêm. Cũng từ giây phút ấy, Hoàng như một người khác. Anh dẹp chiếc máy ảnh sang bên, đứng lên rồi đi thẳng ra ngoài, nhắm hướng hồ nước bước tới. Lúc đó là nửa đêm, nhưng hình như Hoàng không để ý. Anh không cần quan sát, cứ thế lao thẳng xuống hồ và mất hút. Nếu giờ đó mà có ai nhìn cảnh ấy, chắc là sẽ lo lắng lắm. Bởi hồ nước này có tiếng là sâu và có lắm điều bí ẩn khó lường. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 5 phút sau đã thấy Hoàng trồi lên, trên tay đang kéo một vật gì đó khá nặng. Đó là một cái bao tải cột kín miệng. Hoàng chẳng cần mở ra xem, anh kéo lên bờ và đi nhanh về nhà. Một cách trân trọng, Hoàng lúc này mới mở miệng bao và lôi từ từ ra từng khúc xương người. Phải mất 15 phút Hoàng mới lôi được hết những gì có trong bao tải và những khúc xương đó ráp lại đúng hài cốt một người, không thiếu một chi tiết nào. Trong lúc quần áo mình vẫn còn đẫm nước thì Hoàng lại dùng khăn lau sạch kỹ từng khúc xương kia. Lau xong phần nào, anh đặt chúng một cách cẩn thận vào chiếc rương chứa đầy dụng cụ. Xong hết, anh đóng nắp lại và cẩn thận đẩy rương vào gầm giường, che khuất tầm mắt của mọi người. Lúc đó Hoàng mới nghĩ đến việc thay quần áo và leo lên giường nằm rất thoải mái, như vừa hoàn thành một nghĩa vụ quan trọng. Lúc này có lẽ khoảng 2 giờ sáng, Hoàng như cố tìm một giấc ngủ bù thì có một bóng người từ dưới gầm giường chui ra, nhẹ nhàng leo lên chỗ nằm của Hoàng. Hoàng chưa kịp lên tiếng thì đã nghe giọng rất khẽ và rất trẻ trung phát ra. Em đây mà. Hoàng im lặng, chỉ có giọng của cô nàng. Cảm ơn anh đã giải thoát cho em. Nếu không có anh thì cả đời em phải nằm sâu dưới đáy hồ kia. Cho em lại anh một lại. Trong bóng tối, vậy mà Hoàng đưa tay chụp một cách chính xác vào cổ tay cô nàng, ngăn lại. Nếu lại thì em nên lại anh chàng điêu khắc da kia. Cô nàng có vẻ hốt hoảng. Sao vậy? Anh điêu khắc làm sao? Giọng Hoàng trùng xuống. Chính anh ta tới đây và khiến anh lặn xuống hồ vớt em lên, chứ tự dưng làm sao biết chỗ em bị dìm dưới hồ. Giọng nàng thẳng thốt. Thôi rồi, anh ấy đã thay vào chỗ của em. Tội cho anh ta. Lúc này giọng ngạc nhiên là của Hoàng. Sao lại có chuyện đó? Không phải anh ta muốn cứu em lên để cùng được giải thoát? Cô nàng khóc nức nở. Tội nghiệp anh ấy, chỉ vì em mà anh phải kiếp nạn. Nhưng dẫu sao thì cũng phải nằm ở đáy hồ như em. Có lẽ đoán là Hoàng sẽ hỏi thêm nên cô nàng chặn ngang. Chuyện rắc rối lắm, tốt hơn anh đừng hỏi gì nữa. Nhưng Hoàng vốn bản tính chân thực, anh vẫn hỏi. Nếu bây giờ xuống đem anh ta lên thì có được không? Giọng nàng hốt hoảng. Không. Sao vậy? Giống như anh mới lặn xuống đưa em lên đấy thôi. Câu nói của nàng làm Hoàng lạnh người. Lúc ấy anh sẽ là người thay thế anh ấy nằm mãi mãi dưới đó. Cả hai người, em không muốn ai phải chịu như vậy cả. Nhất là bây giờ em cần anh. Có lẽ vì không phải là người trong cõi âm nên Hoàng chưa làm sao hiểu được sự tình. Em đi đây. Hoàng bật dậy kéo tay cô nàng lại. Em đã về đây rồi, sao lại đi? Em sẽ tìm cách đưa anh ấy lên. Nhưng người làm việc ấy không phải là anh, mà chính là ả ta, còn người nhẫn tâm đó. Hoàng chỉ muốn được có cô nàng bên cạnh lúc này nên cố níu lại. Giọng nàng không còn căng thẳng như vừa rồi. Hãy cho em đi, rồi em sẽ trở lại ngay khi xong việc. Từ nay em đã là của anh rồi. Em ở ngay trong nhà này mà. Chỉ sợ là rồi anh sẽ chán em, sẽ lại như những người đàn ông khác trên cõi đời. Hoàng đành phải buông tay ra. Nhưng đến khi nàng bước khỏi giường thì bỗng trong đầu anh hiện lên hình ảnh của bé Tâm và mẹ nó. Cũng chẳng hiểu sao như vậy, nhưng linh tính như mách bảo cho Hoàng điều gì đó. Anh lao người theo vừa gào lên. Không được! Bị chụp bất ngờ nên cô gái ngã xuống đất và chỉ trong phút chốc tan biến để chỉ còn lại bộ xương khô. Xin lỗi, anh không cố ý. Toàn căn phòng như sực nức mùi hương, hương thơm quen thuộc của cô gái áo hồng, rồi bộ xương người cũng dần tan theo không khí.

Chàng trai đi qua khu vườn thấy nó có vẻ hoang phế thì có ý tiếc. Chắc là từ lâu không có ai chăm sóc nên xuống cấp quá. Phải vào tay anh thì khu vườn này đẹp phải biết. Chợt cô gái reo lên. Ô, xem kìa anh. Trước mặt họ hiện ra một cảnh hồ nước đẹp mê hồn. Chàng trai tấm tắc khen. Cảnh này không phải là thi sĩ cũng làm được thơ. Cô gái trẻ thích thú quá, không đợi được đã chạy bay tới trước. Tới sát bên hồ, cô lại một lần nữa reo lên. Có cả chiếc xuồng nữa kìa, mình bơi xuồng ra giữa hồ đi anh. Không thể nào cưỡng nổi sức quyến rũ của hồ nước, nên thay vì trải tấm nhựa ra làm chỗ nghỉ chân trước, chàng trai đã đồng tình với người yêu. Anh sẽ bơi xuồng ra giữa hồ cho em hái sen. Em có nhìn thấy sen nở không? Lúc đó vào khoảng xế chiều, chiếc xuồng đậu sẵn với hai mái chèo như sẵn sàng cho một cuộc du ngoạn. Chàng trai cẩn thận dặn người yêu. Em ngồi quay mặt ra phía trước, phải nhớ là vịn be xuồng cho chặt, đừng có chồm ra ngoài, xuồng lật đó nghe. Họ chèo xuồng ra giữa thì cô gái bị kích động mạnh bởi cảnh đẹp trước mắt nên liên tục reo lên. Coi mặt trời xuống thấp kìa anh, mặt nước lặng như tờ. Anh thấy không? Ồ, còn sen nữa. Sao giữa hồ nước sâu mà sen mọc được hả anh? Những câu hỏi tới tấp mà không cần câu trả lời, mà cô gái cũng chỉ để hỏi mà thôi. Cô hét quay sang trái rồi phải và quên cả lời dặn của người yêu. Thỉnh thoảng lại đưa tay chụp cái búp sen trong tầm tay, rồi lại một cương sen. Cô như lạc vào cảnh tiên nên luôn miệng. Đẹp quá anh ơi, phải biết thế này mình tới đây sớm hơn. Họ đi một vòng sang tới tận gần bờ bên kia. Cô gái giục. Anh cho xuồng trở lại giữa hồ đi. Em muốn ngắm cảnh hoàng hôn ngay trên mặt hồ cơ. Mặt trời dần xuống thấp, ánh chiều dần chuyển sang màu vàng cam cực đẹp. Cô gái gần như rú lên. Trời ơi, đẹp như chốn non bồng. Anh ơi, lấy máy ảnh ra chụp đi. Chàng trai chép miệng. Quên máy ảnh trong ba lô rồi. Tại lúc nãy em hối quá. Cô gái không hài lòng. Bơi trở về lấy đi, còn kịp để mình chụp ảnh mặt trời lặn trên hồ. Nhanh lên anh. Lại chiều người yêu, anh chàng cố sức chèo thật nhanh. Nhưng khi chiếc xuồng đang mơn trớn lướt trên mặt nước thì chợt bị khựng lại và chao đảo như chạm phải vật gì dưới nước. Sao vậy ạ? Chàng trai chưa trả lời thì chiếc xuồng đã bị hất tung lên, bắn cả hai người ra ngoài. Cứu em! Chỉ nghe đúng một tiếng như thế rồi thì im bặt. Hoàng vẫn chưa bước xuống giường được, dù anh biết mình đã nằm qua một đêm, người cảm thấy khỏe hơn, tỉnh táo hơn. Nhìn qua cửa sổ thấy mặt trời đứng bóng, đoán là mình thiếp đi có đến hơn chục tiếng. Hoàng nhớ lại tiếng khóc từ trong rương. Anh liếc nhìn thì thấy tượng Phật vẫn còn nguyên vị trí, mà tiếng kêu khóc thì có lẽ đã im bặt từ lúc anh ngủ. Cô nhớ lại mọi việc, Hoàng hơi ngạc nhiên về thái độ của chị chủ nhà, cũng như việc chị đưa pho tượng bảo mang về. Có nghĩa chị ta đã biết trước hiệu quả của pho tượng ấy. Hoàng đã từng nghe người ta kể về việc các hồn ma rất sợ các tượng Phật, Chúa hay là hình chữ vạn chữ thập. Phải chăng chị chủ nhà này đã biết rõ về các hồn ma trong nhà mình? Vậy tại sao lúc đầu xảy ra chuyện, chị ấy vẫn tỏ ra thờ ơ cho đến khi quyết định bỏ nhà đi? Bao nhiêu thắc mắc cho đến phút đó, Hoàng hầu như không sao giải thích được. Mặt đầu thì còn nặng trĩu, nên sau vài phút nhìn quanh, Hoàng lại nhắm nghiền mắt, cố định thần lại. Và bên ngoài lại có những tiếng lao xao. Hoàng mở mắt ra và giật mình khi thấy ngay cửa ra vào có hai người lạ mặt xuất hiện. Một người đang bế trên tay thi thể một cô gái mà quần áo còn ướt đẫm. Người còn lại lên tiếng. Xin lỗi, chúng tôi phải đường đột vô nhà mà không xin phép trước. Chỉ bởi lúc sáng thì qua đây, chúng tôi có gọi nhiều lần mà anh không nghe, nên nghĩ là anh đang ngủ say quá. Chúng tôi muốn nhờ chỗ để cấp cứu người nhà một chút, mong anh thương tình. Hoàng cố lắm mới ngồi dậy được, anh gật đầu ngay. Mời quý vị cứ tự nhiên, tôi bị bệnh nên không thể. Người khách bế thi thể bước tới đặt cô gái xuống chiếc chõng tre gần hiên. Chúng tôi không dám để thân thể của em tôi xuống đất, sợ nhập thổ. xin đặt nhờ ở đây để sơ cứu. Hoàng tỉnh táo hơn, anh hỏi, cô ấy bị sao vậy? Nó là em chúng tôi, đi cùng với người bạn trai nó ra hồ nước phía sau đây chơi từ chiều hôm qua rồi không thấy về. Trước khi đi, nó có nói là tới chỗ này, nên sau khi chờ không thấy về, chúng tôi mới tới đây lúc 10 giờ sáng nay. Gọi hoài mà thấy anh vẫn nằm ngủ, nên chúng tôi mới đi đại ra ngoài hồ nước. Khi nhìn thấy chiếc xuồng bị lật úp giữa hồ, chúng tôi nghĩ tới tình huống xấu nhất, nên em tôi bị chìm xuống, chết đuối, nên cùng nhau nhảy xuống hồ để mò tìm. Phải tới cách đây nửa giờ chúng tôi mới tìm được con bé. Còn thằng bạn trai thì... Người còn lại bổ sung thêm, nghĩ là nó đã chết, bởi từ lúc chúng mất tích đến sáng nay đã qua một đêm rồi. Nhưng khi vớt xác đem lên thì tôi thấy tim còn đập. Tôi đã làm hô hấp nhân tạo, nhưng con bé không ói ra giọt nước nào, chứng tỏ khi rớt xuống nước nó không hề bị uống nước. Hay nói một cách khác thì nó đã bị ngất đi trước khi chìm xuống đáy hồ. Họ cấp cứu tỏ ra khá rành rẽ. Một lát sau cô gái có dấu hiệu hồi phục dần. Lúc này người đàn ông mới nói với Hoàng, tôi là một bác sĩ, nhưng nếu không nhờ được chủ nhà cho tá túc để cấp cứu thì chưa chắc đã có kết quả tốt như thế này. Người phụ nữ cũng nói, em tôi mà sống được là nhờ lòng tốt của anh đây. Lúc nãy chúng tôi cứ ngại là anh không cho vào nhà, bởi em tôi lúc ấy khác nào là một xác chết, mấy ai dám cho đưa người chết xa lạ vào nhà mình. Một lần nữa xin đội ơn anh. Cô gái đã như tỉnh hẳn. Vừa mở mắt ra cô ta đã òa lên khóc và gào lên, trả lại anh ấy cho tôi, trả lại anh ấy đây. Cô chỉ việc cúi sát xuống mặt em mình gọi lớn, Nguyệt, Nguyệt, chị nè. Cô gái tên Nguyệt lay tay chị mình, Toàn đâu rồi chị hai? Toàn bị người ta lôi xuống cái hồ sâu có cái gốc cây to lắm dưới lòng hồ đó. Bây giờ anh chàng tự xưng là bác sĩ mới ngớ ra. Thảo nào lúc nãy mình chỉ mò ở bên ngoài, anh có thấy một chiếc hốc cây lớn dưới đó. Anh quay sang vợ nói, anh phải lặn xuống đó lần nữa, may đã tìm được xác Toàn. Cô vợ có vẻ lo lắng, em không an tâm hay là... Hoàng cũng bụt nói, không được đâu, vừa rồi là do anh chị may mắn, chứ còn... Anh định nói ra điều mình biết nhưng lại ngập ngừng. Nhưng dẫu sao anh cũng không đành để một người nữa phải vướng vào bất trắc, nên sau một vài giây suy nghĩ anh gợi ý, tốt nhất anh chị nên ra xóm ngoài này nhờ ai đó bơi lặn giỏi, để họ lặn xuống là tốt hơn. Bà vợ nghe có lý nên tán đồng liền, phải đó, để em đi kêu cho. Chị đi khoảng gần nửa giờ thì trở lại với một thanh niên lực lưỡng. Anh này khoe, tôi chuyên lặn mò cá trên hồ này từ cả chục năm nay. Nếu trả công tôi 50 ngàn, tôi sẽ lặn xuống cho. Được rồi, nhờ anh lặn xuống mò trong hốc góc cây. Nếu gặp một người chết chìm thì mang lên ngay dùng. Anh chàng nọ le lưỡi, mò tìm người chết à? Vụ này... Sợ anh ta từ chối nên người phụ nữ nói ngay, tôi sẽ trả công anh 200 ngàn, mong anh giúp cho. Chẳng là cậu bạn của em gái tôi mới rơi xuống đó, giống như cô em tôi đây, vớt lên vẫn còn sống. Cuộc mò tìm diễn ra chóng vánh và có lẽ chuyên nghiệp hơn, nên chỉ sau khoảng 10 phút thì anh thợ lặn đã trồi lên báo, không có xác chết nào hết, chỉ có một bộ xương. Tôi lấy lên trước một ống xương tay cho mọi người xem. Ống xương được chuyển lên bờ cho mọi người xem. Vừa nhìn thấy thì cô gái đang còn rất yếu bỗng kêu rú lên, cái đồng hồ là của anh Toàn. Trong ống xương còn dính theo chiếc đồng hồ dây inox, vật mà chính tay cô gái đã mua tặng cho người yêu nhân dịp sinh nhật anh. Như vậy là... Trong lúc Nguyệt còn khóc nức nở thì anh chàng bác sĩ, anh rể cô lại không tin. Làm sao chỉ mới tối qua đến giờ mà thi thể ra hết, chỉ còn lại xương cốt. Vợ anh thì giục, anh cứ lấy hết bộ xương lên đây, đồng thời cố tìm kỹ xem có gặp thi thể của cậu ấy không. Người thợ lặn lại lặn xuống, lát sau trồi lên, anh ta nói chắc nịch, không có ai khác ngoài bộ xương này. Đây, tôi lấy hết lên. Sau cơn khóc ngất, Nguyệt tỉnh táo lại và kể. Lúc rớt xuống thì em còn nắm tay anh Toàn, nhưng rồi bỗng như có ai đó kéo mạnh anh Toàn đi. Còn đầu em thì va phải vật gì đó thật cứng nên ngất liền. Tuy nhiên trong lúc mê man thì em có cảm giác là anh Toàn bị lôi vào một hốc sâu lắm. Phần em cho đến lúc được vớt lên, em tưởng như mình vừa ngủ một giấc dài vậy. Tuy biết chắc là không còn hy vọng tìm ra xác còn nguyên vẹn của Toàn nữa, nhưng vợ chồng người bác sĩ và Nguyệt vẫn trả thêm tiền để anh thợ lặn tiếp tục mò tìm cho đến khi trời tối. Tuyệt vọng, họ quay trở vô nhà với Hoàng. Nãy giờ theo dõi cuộc mò tìm, Hoàng không hề hé răng. Mãi đến khi về lại nhà thì anh mới nói: giờ cũng đã tối rồi, nếu không ngại nhà chật chội, thiếu thốn thì tôi mời quý vị nghỉ lại đây. Nguyệt thật sự chưa muốn về nên đồng ý ngay. Mình ở lại đây tới mai đi, anh chị. Chiều lòng em nên họ cùng kéo vô nhà trọ của Hoàng. Nhưng khi vừa bước vô nhà, Hoàng đã khựng lại. Kìa, anh là... Một người đàn ông lạ đang ngồi trên nắp rương, trên tay cầm pho tượng Phật Quan Âm. Nguyệt bước vô sau cùng, chợt cô la lên: anh Toàn! Người thanh niên đang ngồi kia chính là Toàn, chàng trai đã đi cùng xuồng với Nguyệt trên hồ ngày hôm qua. Tuy nhiên anh ta vẫn tỉnh bơ khi nghe Nguyệt kêu tên mình, chừng như hoàn toàn xa lạ. Nguyệt chạy dẫn tới định ôm lấy người yêu thì anh chàng đã xua tay. Tôi là Dũng, nhà điêu khắc Trần Dũng, chủ ngôi nhà này. Tôi cảm ơn người yêu cô đã kịp thời xuống hồ để chết và thay tôi ở vĩnh viễn dưới đó. Tôi không sống lại được, nhưng hồn phách tôi không phải bị phân ly với hồn phách người tôi yêu. Tôi phải giải thoát cho cô ấy. Vừa nói anh ta vừa đứng lên, và như có một tia sáng lóe lên từ trong rương. Rồi chỉ trong chớp mắt, một người hiện ra mặc chiếc áo màu đỏ hồng. Cô là... Cô gái lên tiếng, giọng còn run run. Tôi là người bị anh dùng tượng Phật dặn lên nắp rương, không cho thoát ra ngoài. Mà anh có biết làm như vậy là anh đã tiếp tay cho người ta tiếp tục hại tôi không? Hoàng ngơ ngác. Tôi đâu biết gì, tôi chỉ... Người trong xác của Toàn kéo cô gái đi. Chuyện đó ta sẽ nói sau, giờ em phải về để còn lấy sinh khí mà tồn tại. Ta còn phải... Anh ta nói tới đó chừng như không còn sức sống nữa. Mặt bắt đầu biến sắc, họ kéo nhau đi mà người lảo đảo. Đã từng chứng kiến bộ xương mình vớt từ đáy hồ bữa trước biến thành cô gái áo hồng, nên Hoàng nói: chuyện này người dương thế chúng ta không biết hết được, nhưng tôi có thể nói chính người yêu của cô đã tận số và chết chìm xuống hồ để cho hồn của nhà điêu khắc chết trước đây vì lý do gì đó nhập hồn vào. Rồi anh nói chuyện trước đây cho mọi người nghe. Cuối cùng anh nói: có lẽ ngày mai tôi cũng rời khỏi đây thôi. Tôi không còn đủ can đảm để tiếp tục ở trong ngôi nhà này. Nơi đây hình như còn có những điều gì đó khó hiểu quá. Nguyệt vẫn còn chưa muốn rời, nhưng nghe Hoàng nói thế nên cô cũng im lặng mà nuốt nỗi đau vào lòng. Họ quyết định rời ngay chứ không ở lại ngủ qua đêm như lời mời của Hoàng. Riêng Hoàng thì tối đó lo thu dọn đồ nghề và dự tính khi trời sáng thì đi mà không đợi chủ nhà, cũng như không cần lấy lại tiền nhà đã đóng trước. Nhưng đến nửa đêm thì mọi dự tính của Hoàng bị phá vỡ khi cô gái áo hồng và hồn phách của nhà điêu khắc trong xác của Toàn đã đột ngột xuất hiện. Họ tỏ ra thân thiện, không có biểu hiện gì là người của thế giới cõi âm. Cô gái vừa khóc vừa nói: trước sau gì tụi này cũng phải kể cho anh nghe chuyện của mình. Tuy anh là người ngoài, nhưng lại là người đã có công mang hài cốt của em lên khỏi đáy hồ, giúp em có cơ may đòi được món nợ mà người ta đã bay của tụi em. Đồng thời, tôi cũng muốn nhờ anh để làm sao trả lại hồn phách cho người mà tôi đang vay mượn xác của anh ấy. Tôi hoàn toàn không muốn, nhưng hoàn cảnh bắt buộc phải thế. Họ càng nói thì Hoàng càng như rơi vào mớ tơ vò. Anh lắc đầu: tôi chỉ muốn sớm rời khỏi đây thôi. Hai người kia đều nói: câu chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, anh làm sao rời nơi đây được. Họ nói xong cùng nắm tay nhau dìu vào gian phòng mà thường khi mẹ con bé Tâm hay ngủ. Đêm đó dường như họ ngủ lại ở đó. Khỏi nói thì cũng biết là Hoàng thức trắng đêm vì nỗi sợ hãi càng lúc càng tăng thêm. Bé Tâm xách giỏ ra khỏi nhà chỉ một đoạn ngắn thì đã nghe có ai đó gọi tên mình. Con bé nhìn chung quanh không thấy có ai, định bước đi tiếp thì đã thấy một người xuất hiện ngay trước lối đi. Tâm chố mắt nhìn rồi kêu rú lên. Cô! Xong con bé lùi lại ngay, bởi nó chợt nhớ chính người này đã hiện lên ở ngôi nhà hoang và đã từng bị mẹ dặn không bao giờ được gặp cô ấy nữa. Mẹ từng nói cô ta là ma mà. Thấy Tâm dương mắt nhìn mình với vẻ sợ hãi, cô gái mặc chiếc áo màu hồng cười tươi bảo. Cháu không phải sợ đâu, cô vẫn gặp cháu thường xuyên ở ngôi nhà chứa vật liệu đây mà. Cô là người chứ không phải ma đâu. Nào, để cô đi chợ cùng cháu nhé. Cô ta không đợi Tâm đồng ý đã kéo tay con bé đi nhanh về phía chợ. Tâm lúc đầu có vẻ muốn từ chối, nhưng chỉ một lúc sau thì tự dưng ngoan ngoãn đi theo. Nhưng thay vì đi thẳng vào chợ, Tâm được dẫn đi về phía bến xe Lam gần đó. Vía thì muốn hỏi đi đâu, nhưng không cách nào con bé mở miệng hỏi được. Mãi đến khi nhận biết là xe vừa ngừng lại trước cổng nhà mình thì Tâm nghe cô áo hồng chỉ tay vào trong và hỏi. Cháu có muốn gặp lại cha không? Nếu bình thường ai hỏi con bé câu đó, nó sẽ đáp ngay rằng nó không còn cha, bởi cha nó đã chết cách nay hơn 3 năm rồi. Nhưng lúc này thì Tâm không thể nói gì ngoài việc bước theo người kia. Đã từ gần một tháng qua Tâm không trở về ngôi nhà của mình. Nó vừa muốn cất tiếng gọi mẹ, nhưng lại chợt nhớ là mẹ đang ở nhà bà ngoại. Ba cháu đang đợi trong kia. Lúc đi ngang qua phòng Hoàng, Tâm thấy rõ Hoàng đang nằm trên giường, nhưng nó không làm sao lên tiếng gọi được. Mà Hoàng thì chừng như không còn tỉnh táo. Ra nhà kho, ba cháu đang đợi ngoài đó. Tâm bước như theo sự sai khiến của ma lực vô hình. Nó vừa bước vô nhà kho thì chợt nó khựng lại, bởi trước mắt nó là một người đàn ông mình mẩy đang ướt đẫm nước. Người ấy ngước nhìn nó với đôi môi đang mấp máy mà không thốt được tiếng nào. Lúc này bỗng dưng Tâm kêu lên được. Ba! Người được nó gọi là ba chợt như bừng tỉnh cũng kêu lên. Con! Tâm lao tới muốn chụp vào người đàn ông nhưng bị ngay một cái kéo mạnh làm chới bới. Giọng cha nó cất lên. Cha con ta bây giờ chỉ có thể nhìn nhau thôi, con đừng tới gần đây. Tâm la lên. Không được, bà đã về với con thì phải để cha con mình ở với nhau thôi. Sao bà không vào nhà? Hay bà nghĩ người đàn ông trong kia là gì của mẹ? Không đâu, anh ta chỉ là khách trọ thôi. Bà không nghĩ gì đâu, mà bởi ba chỉ còn nguyên hình hài này khi ở trong nhà. Còn khi bước ra kia thì ba phải ở trong lốt người khác. Ba sợ đây là một hồn ma. Con bé vẫn gào lên. Ba là cái gì cũng được, bà vẫn là ba của con mà. Người đàn ông rơi nước mắt, mà đó hình như là hiếm xảy ra với người như ông ta. Bà bị nhốt dưới đáy hồ, chỉ mới lên được vài hôm nay. Hồn phách của bà cũng không còn tồn tại lâu nữa, nên hôm nay có thể là lần cuối cha con mình gặp nhau. Bà muốn nói với con một chuyện để con hiểu, và cũng để con không quá bất ngờ khi sự việc xảy ra. Con có muốn biết tại sao ba chết không? Ba, con nhớ rồi, bà đã bị chết đuối dưới hồ. Mẹ kể là chính mẹ đã nhờ người mò tìm cả mấy ngày liền mà không gặp. Mẹ khóc dữ lắm. Người đàn ông ngửa mặt lên trần nhà, cất tiếng cười nghe bi thảm lạ thường. Khi người đàn bà họ nói dối thì vậy đó con. Bé Tâm hỏi lại. Ba nói ai nói dối à? Mẹ còn đấy. Kìa ba. Con hãy bình tĩnh nghe bà nói. Đã từ lâu rồi sở dĩ ba không về được với con là bởi ba và người mà con gọi là cô áo hồng kia bị mẹ con dìm và nhốt dưới đáy hồ bằng chính pho tượng đồng mà khi sống ba đã tạc. Con nhớ hai pho tượng Phật Quan Âm không? Dạ nhớ. Một pho mẹ nói mẹ lỡ tay làm rơi xuống hồ, còn pho nữa thì mẹ giữ bên mình. Cho đến hôm rồi mẹ gửi cho chú Hoàng đem về nhà, có lẽ vẫn còn trong nhà mình. Không phải là lỡ tay đánh rơi xuống hồ, mà chính mẹ con đã cột pho tượng đó vào xác của ba với cô áo hồng. Chỉ bởi mẹ muốn hạ dạ hận thù, đời đời kiếp kiếp ba không được siêu thoát. Bé Tâm gào lên. Làm sao tin được chuyện mẹ nó làm? Con không tin, Mẹ nói ngày xưa ba có vợ bé, ba bỏ mẹ ra đi với người đàn bà kia rồi chẳng may chết chìm. Con hãy nhìn khắp gian phòng này xem, có phải tất cả tượng đồng và tượng thạch cao đều là hình mẫu của mẹ con không? Bé Tâm từ nào đến giờ đâu bao giờ bước vào đây, bởi bị mẹ cấm, này mới có dịp quan sát nó kêu lên. Đúng là toàn tượng của mẹ. Giọng người đàn ông bùi ngùi. Bà vẫn luôn chủ trương là suốt cuộc đời làm nghệ thuật của mình, ba chỉ tạc đúng một mẫu người thôi, đó là mẹ của con. Bởi mẹ là tất cả của ba. Nhưng cho đến một ngày kia, khi ấy con vừa mới sinh ra được tròn một năm, thì sóng gió nổi lên. Tự dưng mẹ con không chịu làm mẫu cho ba tạc tượng nữa, với một lý do rất khó hiểu là tạc quá nhiều tượng thì khi chết sẽ không đầu thai được. Bà cố thuyết phục nhưng mẹ con nhất quyết không nghe, mà còn buộc ba phải bỏ nghề điêu khắc đi làm nghề kinh doanh dễ kiếm tiền hơn. Tất nhiên là ba không bao giờ chịu, bởi cuộc đời ba sinh ra là để cho cái nghề mà ba đã chọn, giá nào ba cũng đeo nó tới cùng. Vậy là mẹ con giận, từ đó thề không bao giờ bước chân vào xưởng làm việc của ba nữa. Bé Tâm cắt ngang. Vậy sao mẹ nói ba có vợ bé à? Chính cái con quỷ ghen tuông trong lòng mẹ con đã dựng lên chuyện đó. Và cũng chính bởi lòng ghen tuông mù quáng đó mà dẫn tới cái chết của ba và cả cô người mẫu mới nữa. Cô người mẫu mới nào à? Chỉ ra phía sau, chỗ cô Hồng đang đứng. Chính là cô này. Số là khi mẹ không chịu làm mẫu nữa, buộc lòng ba phải thuê người khác tới để hoàn thành những tác phẩm mà ba lỡ ký hợp đồng với người ta. Mẹ còn ghen với cô người mẫu này, dù là ba và cô ta không quan hệ bất chính với nhau. Để rồi những trận đòn ghen vô lối, tàn nhẫn đã ập xuống đầu cô gái, chỉ biết đi làm mẫu để kiếm tiền sinh nhai. Rồi cuối cùng con có biết chuyện gì đã xảy ra cho cô Hồng và ba không? Không đợi bé Tâm trả lời, ngừng một chút ông kể tiếp. Một bữa, khi cô Hồng đang đứng làm mẫu trong tình trạng lóa thể tại gian phòng này, thì mẹ con ập vô, dùng nguyên một thùng nước sôi tạt vào người cô ấy. Trong lúc cô Hồng giãy giụa đau đớn thì mẹ con đã lấy chiếc bao bố dồn Hồng vào, rồi lôi cô ấy ra hồ nước. Bà chạy theo không kịp, bởi khi ấy chân bà bị bó bột sau một tai nạn giao thông. Khi bà chạy ra tới hồ thì mẹ con đã dìm cô Hồng xuống giữa dòng hồ. Bà hoảng hốt nhảy đại theo, mà quên là mình không biết bơi. Con cũng biết chuyện gì xảy ra rồi. Sao mẹ không cứu ba lên à? Điều này con phải hỏi mẹ con, chứ bà làm sao mà trả lời được. Thế tại sao ba nói mẹ dìm tượng Phật theo? Lúc sống ba không tin điều này, nhưng khi chết rồi thì mới hiểu, nếu đặt một tượng Phật hay một vật gì hình chữ vạn lên một thi thể, thì người chết sẽ bị khống chế, không thể hiện hồn. Điều đó có nghĩa là mẹ con sợ ba và cô Hồng hiện về báo oán. Nói tới đó thì toàn thân ông run rẩy, thịt da như sắp sửa tan biến. Cô Hồng đứng phía sau kéo Tâm ra, vừa nói. Cháu ra ngoài này, rồi chút nữa gặp lại ba cháu. Nhưng cô dặn trước, sau đây ba cháu chỉ có hồn phách thôi, còn thân xác là của người khác. Cháu đừng có ngạc nhiên. Tâm theo vô nhà mình, vừa tới cửa đã gặp một người lạ đứng đó. Chính là Toàn, chàng trai đã chết chìm mấy hôm trước. Lúc này chỉ còn giọng nói khiến Tâm nhận ra, đó là cha mình. Con cứ ở lại đây, rồi mẹ con sẽ về. Bé Tâm ngỡ ngàng nhìn cha, rồi cô áo Hồng. Nó muốn biết bây giờ họ là gì của nhau. Chừng như hiểu điều đó, cô Hồng lên tiếng. Cô và ba cháu mãi mãi chỉ là hai người không có liên quan gì với nhau hết, chỉ vì công việc thôi. Chỉ có mẹ con là hiểu lầm thôi. Quay sang cha, Tâm ngập ngừng nói. Con đâu thể gọi là cha khi người này... Bà hiểu, bà chỉ mượn tạm thân xác này không lâu, rồi sẽ trả lại cho người ta. Chợt nhìn vào chỗ Hoàng nằm, bé Tâm hoảng hốt. Hình như chú ấy bị chuyện gì đó phải không ạ? Chú ấy là ân nhân của cả ba và cô Hồng, do đó con an tâm. Chẳng ai làm gì chú ấy cả. Như vậy phải chăng mẹ con sẽ bị trả thù, báo oán? Bà không làm chuyện ấy, nhưng còn phải chờ thái độ của mẹ con. Tâm thoáng hiểu, nó nói ngay. Con sẽ nói cho mẹ biết chuyện, khuyên mẹ nên xin lỗi ba, xin lỗi cô Hồng và cả người thanh niên mà ba mượn xác này nữa. Cô Hồng thở dài. Nếu được như thế thì chẳng có chuyện gì xảy ra nữa. Bà con và cô chỉ muốn yên hồn phách chờ ngày được siêu thoát. Chị e mẹ con. Tầm bóng quanh người chạy một mạch ra ngoài. Vừa chạy nó vừa nói bới lại. Con sẽ đi tìm mẹ. Cả hai người đều nói vọng theo. Khỏi phải tìm. Thế rồi bà đấy cũng sẽ tới. Nhưng con bé đã biến mất ngoài đường lớn. Nhà điêu khắc than. Oan nghiệt đây mà. Chàng trai thợ lặn khó khăn lắm mới tìm được nhà. Vừa thấy chị ta, anh chàng kêu giật ngược. Cô Hương. Người được anh ta gọi là cô Hương chính là chị chủ nhà của Hoàng. Chị vừa thấy anh chàng thợ lặn thì có vẻ hoảng hốt. Sao cậu tới đây? Sợ có người nhìn thấy, chị kéo vội anh chàng vào nhà. Vô đây rồi hãy nói chuyện. Vô nhà trong, chị hỏi ngay. Có chuyện gì vậy? Tôi đã dặn là đừng bao giờ tìm nữa. Cậu không nhớ mọi chuyện giữa tôi với cậu đã sòng phẳng từ lâu rồi sao? Anh chàng hạ thấp giọng. Pho tượng Phật dưới đáy hồ không còn nữa rồi. Nghe tới đó chị ta phát hoảng. Sao cậu biết? Tôi đã lặn xuống đó. Anh chàng thuật lại chuyện mình được thuê lặn tìm xác và nói thêm. Nhân đó tôi đã mò tìm pho tượng mà ngày trước cô biểu tôi đặt xuống để làm gì đó. Nhưng không hiểu sao bây giờ không còn nữa. Nếu pho tượng đó là vật quý, sao cô không cất ở đâu đó trên nhà? Mà lại... Hương chặn anh ta lại. Tôi đã trả tiền công hậu hĩnh và cậu chỉ biết vậy thôi. Và lại cậu đã từng thề độc với tôi là sẽ không bao giờ động tới vật đó mà. Anh chàng thợ lặn nghĩ mình bị hiểu lầm nên đưa tay lên trời. Tôi thề độc lần nữa, tôi mà có đem pho tượng đó lên thì... Hương cắt ngang. Đừng thề. Thôi, tôi tin cậu. Vậy cậu nói rõ lại cho tôi nghe. Tại sao ai đó bị chết dưới hồ? Hình như chỉ là chuyện xui rủi thôi. Nhưng lạ lắm, anh chàng đó mới rớt xuống hồ có một ngày đêm mà thịt đã tan biến hết, chỉ còn lại bộ xương. Hương lẩm bẩm. Lại một bộ xương. Ngoài ra tôi còn nghe mấy người đang ở trong nhà cô đang làm điều gì đó như là... Anh ta hạ thấp giọng sát tai Hương. Tôi thấy con gái cô nữa, nó đang ở đó. Hương xanh mặt hỏi lại. Nó ở nhà? Không thể được, bởi hôm qua nó đi với bà ngoại về quê cậu đó mà. Tôi nhìn thấy rõ ràng nó với một cô gái bận áo màu hồng và cả anh chàng mà tôi vớt từ dưới hồ lên nữa. Chính điều đó làm tôi phát hoảng nên mới tìm cô đây. Có chuyện gì đó không hay rồi cô Hương ơi. Hương tin ngay vì biết anh chàng này thật thà. Chị linh tính điều mà lâu nay cứ ám ảnh mình nay đã xảy ra. Chưa bao giờ Hương hoảng sợ như lúc này. Cậu có cách nào giúp tôi đem con nhỏ về đây không? Chị móc trong túi ra một xấp tiền khá nhiều. Cầm lấy uống cà phê, miễn sao cậu dẫn con tôi về đây cho được. Cậu làm ngay đi. Thấy thái độ hốt hoảng của Hương, anh chàng định từ chối mà không được. Vừa trả lại tiền anh vừa nói. Tôi sẽ giúp cô, không tiền bạc gì hết. Rồi anh ta dè dặt hỏi. Sao cô không về bên đó với nó, hay tự đem nó đi? Không muốn tiết lộ thêm, chị giấu. Cậu đi ngay giùm tôi đi. Cậu không lấy tiền công thì cũng lấy tiền đi xe. Nhét vội tờ bạc cho cậu ta xong, Hương bước nhanh vào nhà như sợ điều gì đó. Nếu có ai nhìn thấy thì sẽ vô cùng ngạc nhiên. Bởi lúc này Hương đang sợ hãi đóng cửa phòng riêng, rồi quỳ trước bàn thờ Phật bà, lầm rầm khấn vái. Sau một hồi đứng lấp ló bên ngoài, anh chàng thợ lặn mới đánh bạo bước vô và lên tiếng hỏi. Có ai ở trong nhà cho tôi hỏi... Không có ai đáp lại, hình như trong nhà không có người. Nhưng anh chàng vẫn hỏi lần nữa. Có ai trong nhà không? Vẫn im lặng, anh chàng định thối lui ra thì chợt nghe có tiếng động ở chiếc giường. Anh ta chạy tới thì phát hiện Hoàng đang bị trói chặt chân tay, miệng bị bịt kín bởi dây vải. Phải anh là... Vừa hỏi anh chàng thợ lặn, vừa gỡ miếng vải ở miệng và mở trói. Ai làm gì anh vậy? Hoàng trong tình trạng rất tồi tệ, không thể ngồi dậy được, nhưng vẫn cố nói nhanh. Rằng ngay hồ nước, cứu con bé. Con bé nào? Con của chị chủ nhà. Nói tới đó thì Hoàng đã quá kiệt sức. Anh chàng thợ lặn hốt hoảng, vừa chạy ra hồ nước vừa gọi. Bé ơi, bé ở đâu? Vừa ra tới bờ hồ, anh ta thấy con bé Tâm đang đứng trên thuyền một mình. Người nó lảo đảo như say rượu, mắt thì nhắm nghiền và như trực lao xuống hồ. Vốn có sức khỏe lại bơi giỏi, nên anh chàng không chút chần chừ đã lao nhanh xuống hồ và bơi ra chỗ chiếc xuồng đang bồng bềnh trôi ra giữa hồ. Nhờ bơi nhanh nên chỉ trong vòng chưa đầy một phút, anh chàng đã theo kịp chiếc xuồng. Cũng vừa lúc bé Tâm như có ai đẩy đã lao xuống hồ trong trạng thái mất cảm giác. Bằng một động tác nhanh nhẹn, anh thợ lặn nhoài người tới và chụp được con bé khi người nó vừa mới chạm mặt nước. Bé Tâm hầu như đã ngất đi, không hay biết gì. Đưa nó lên bờ xong, anh chàng giật mình khi nghe một tiếng gào thật to từ ngôi nhà kho. Tiếng gào của một người phụ nữ. Ai vậy? Từ ngôi nhà hoang, chợt có một người đàn ông bế trên tay một người phụ nữ mặc chiếc áo màu hồng bước ra. Anh chàng chết chìm. Đúng là anh ta. Trên tay anh chàng không ai khác là cô gái áo hồng từ mấy hôm nay. Xem ra họ đang gặp chuyện gì đó. Bởi cô gái thì như đã ngất đi, còn anh chàng thì dáng đi lảo đảo, bước từng bước siêu vẹo. Rồi chỉ đi được chưa hơn chục bước, bỗng anh ta ngã chúi về phía trước, đè lên thân thể cô gái. Sau một lúc chần chừ, anh chàng thợ lặn bế luôn bé Tâm tới chỗ hai người kia đang nằm. Chưa kịp có hành động gì, bỗng anh ta hoảng hốt lùi lại mấy bước. Trước mắt anh ta, hai con người kia chẳng hiểu sao đã như bị chảy ra từ từ. Và chỉ một lúc sau thì nơi họ nằm chỉ còn lại hai bộ xương nằm chồng lên nhau. Bé Tâm lúc này vừa tỉnh lại, nó ngơ ngác nhìn quanh. Khi thấy hai bộ xương, nó kêu rú lên. Mẹ ơi! Cháu đừng sợ, rồi chú sẽ đưa cháu về nhà. Tưởng là Hoàng, nhưng khi nhìn thấy người lạ, Tâm run giọng hỏi. Mẹ cháu đâu? Mẹ cháu đang ở nhà. Chú là người ở xóm trên được mẹ cháu nhờ tới đây đón cháu về. Chú Hoàng đâu? Chú Hoàng là ai chú không biết? Là người mướn nhà cháu. Nhớ lại anh chàng bị trói lúc nãy, anh thợ lặn chỉ vô nhà. Chú ấy nằm trong nhà. Cháu vào trong đó với chú ấy. Tâm còn yếu nhưng nó vẫn bước đi. Tuy nhiên vừa bước được mấy bước, Tâm khựng lại vẻ sợ sệt. Trong nhà còn có ai không chú? Chỉ lại phía đống xương, anh nói. Họ đã như thế rồi, cháu thấy đó. Con bé sợ hãi bước nhanh hơn. Đến chiều thì Hoàng mới tỉnh lại hoàn toàn. Từ gần 4 ngày nay, anh đã rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Biết hết những việc xảy ra chung quanh, nhưng không thể phản ứng gì. Nhất là chuyện bé Tâm bị oan hồn của Hồng dẫn tới đây, với ý định dùng nó làm con tin, bắt mẹ nó phải tới để bắt mẹ nó chịu sự trả thù. Rồi sau khi con bé bỏ chạy thì bị Hồng khống chế, nhốt trong nhà kho. Sau đó đưa con bé xuống thuyền để đẩy con bé xuống hồ. Hoàng nằm như chết một chỗ, đã vô tình nghe hai hồn ma bàn chuyện dùng hồn ma chị chủ nhà tên Hường hoặc của bé Tâm Hầu để thế mạng họ nằm dưới đáy hồ. Do là người dương thế lại bị làm cho bất động, nên Hoàng chỉ biết nằm cầu trời cho họ không hại được con bé đáng thương. Cũng may oan hồn người điêu khắc thương con và tìm cách ngăn không cho Hồng ra tay với bé Tâm, nên mới kéo dài thời gian. Nhờ vậy anh thợ lặn mới kịp tới cứu. Riêng chuyện hồn phách của Hồng kêu thét lên rồi ngất lịm, Hoàng nằm ở đó nhìn qua cửa sổ đã thấy hết. Và cũng hiểu do bé Tâm không chết chìm đúng giờ đó, nên oan hồn không có người thế mạng, là cô Hồng phải tiêu tan hồn phách sau thời gian tìm và chờ đợi mà không hại được người đã làm cho cô ta chết trước đây. Tức cuộc báo thù đã không thành. Có ai ở nhà không? Cho tôi xin miếng nước. Hoàng không còn sợ sệt như trước đây. Anh bước ra mở cửa thì rất đỗi ngạc nhiên khi thấy một vị đạo sĩ mặc nguyên bộ đồ tu màu đen, thay vì màu vàng hay xám hoặc nâu. Bạch thầy. Thấy Hoàng khó xưng hô, vị khách lên tiếng ngay. Gọi ta là cụ ông cũng được, ta cần ngụm nước, cậu cho ta được không? Hoàng mau mắn. Dạ, mời cụ vô nhà nghỉ, cháu sẽ rót nước. Vị đạo sĩ vừa bước vô phòng khách đã chép miệng. Nghiệp chướng nặng nề quá. Dạ, cụ muốn nói. chỉ tay về phía sau vườn, ông ta lắc đầu. Suýt nữa xảy ra cha giết con, chồng giết vợ rồi. Cũng may, thiện tai, thiện tai. Nói xong, ông ta nhắm nghiền mắt, lầm rầm cầu khấn điều gì đó. Vài mươi giây sau, ông mở mắt ra chỉ thẳng vào Hoàng. Ngay như cậu đây, nếu mạng số tận thì bây giờ cậu không còn sống được nữa. Cậu có biết là 4 năm nay họ giữ cậu lại đây để chuẩn bị được cậu về cõi âm, để làm ma giữ ngục, một khi họ bắt được hồn của kẻ mà họ muốn giết hại và nhốt ở đáy hồ kia. Nghe nói Hoàng toát mồ hôi hột, sắc mặt tái nhợt như người đã mất hết máu. Anh run run giọng hỏi, liệu cháu có thoát được không? Bây giờ thì còn lo gì nữa, 2 bộ xương ngoài kia sẽ vĩnh viễn về với cát bụi. Nói tới đây ông bỗng kêu lên. Không xong rồi, mau cứu người chết oan kia lên, nếu để chậm trễ thì không còn sống lại được nữa. Hoàng ngạc nhiên. Cụ nói ai ạ? Chàng trai bị chết chìm cách nay hơn 1 tuần. Ông bấm đốt ngón tay xong thì lại kêu lên. Không khéo chậm mất rồi, cậu ta chỉ còn sống chưa tới nửa giờ nữa. Có ai nhảy xuống hồ đưa cậu ấy lên ngay đi. Vừa nói ông vừa chạy bay ra hồ nước, có cả Hoàng theo sau. Trước sự kinh ngạc của Hoàng, vị đạo sĩ lao vút xuống hồ và mất bóng dưới nước. Mãi hơn 5 phút sau ông mới trồi lên, trên tay ôm xác một người. Khi ông bước hẳn lên bờ, rồi Hoàng mới nhận ra người trên tay ông chính là chàng trai chết chìm mà mấy bữa nay hồn phách nhà điêu khắc đã nhập vào. Đặt cái xác xuống, ông dùng một ngón tay ấn mạnh vào đỉnh đầu chàng trai xấu số một cái, rồi bước lùi ra mấy bước, bảo Hoàng. Cậu giúp báo cho người nhà cậu ta tới, đưa cậu ta về. Cũng may là tôi tới kịp, nếu không thì vĩnh viễn cậu ấy sẽ nằm dưới kia. Chỉ tay về 2 bộ xương đằng kia, ông nói. Họ cũng đáng thương, nhưng dẫu sao thì họ cũng đã chết do một vụ sát hại, tức có hận thù. Họ đành phải chấp nhận thôi. Còn chàng trai này chết oan, phải giúp cho cậu ấy trở lại với kiếp sống của mình. Hoàng nhìn kỹ và rất đỗi ngạc nhiên khi thấy cả 2 bộ xương chỉ trong loáng mắt đã biến mất, cùng lúc là sự tỉnh lại của chàng trai. Anh chàng ngơ ngác nhìn chung quanh rồi gọi to. Nguyệt, em đâu rồi? Hoàng lên tiếng trấn an. Cô ấy đã an toàn trở về nhà mấy bữa trước rồi, còn anh thì nhờ cụ ông đây cứu. Hoàng quay sang định giới thiệu vị đạo sĩ, nhưng không còn thấy ông ta đâu nữa. Ủa? Anh chàng vừa hồi sinh hỏi Hoàng đủ thứ chuyện, nhưng anh chỉ lắc đầu. Tôi cũng là khách phương xa tới đây như anh, chẳng biết gì nữa. Mà thôi, dù gì thì anh hãy nhanh chân về nhà, kẻo người nhà khóc thương tội lắm. Họ cứ đinh ninh anh đã chết rồi. Sau khi tiến anh ta ra về rồi, Hoàng trở vào nhà và nghĩ đến việc đi tìm chị chủ nhà. Lần này Hoàng quyết định dứt khoát phải rời khỏi đây, càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, Hoàng chưa kịp đi thì chị Hường đã về cùng với bé Tâm. Chị giữ Hoàng ngay từ ngoài cửa. Cậu Hoàng, chờ tôi đã. Nhìn thấy bé Tâm đang khóc sướt mướt, Hoàng ngạc nhiên. Cháu sao vậy? Chị Hường lúc ấy nét mặt cũng đang u ám nặng nề. Chị vừa ngồi xuống ghế thì đã không còn đè nén được nữa, đã òa lên khóc. Hoàng còn đang ngơ ngác thì bé Tâm bỗng xả vào lòng anh, gào lên. Cứu giùm mẹ con, chú Hoàng ơi! Mẹ cháu bị gì mà phải cứu? Hoàng nhìn lại thì cũng vừa lúc chị Hường sụp xuống trước bàn thờ, giọng nghẹt lại. Mọi tội lỗi là ở nơi tôi hết. Mình ơi, giờ tôi chỉ muốn được theo mình thôi. Hãy chở tôi với, chở tôi! Chị ta bất thần đập đầu vào cạnh tủ thờ. Cũng may Hoàng lao tới kịp. Anh dùng cả thân người chặn ngang chỗ trán chị ta và vào cạnh tủ. Kìa, chị làm sao vậy? Bị ngăn lại, chị ta gào lên. Hãy để tôi chết, tôi không còn đáng sống trên đời này nữa. Tôi muốn chết. Bé Tâm nhào tới ôm mẹ vừa kêu. Đừng bỏ con mẹ ơi, mẹ đừng chết, mẹ đừng. Nó ôm kỳ lấy mẹ không chịu rời ra, còn một tay thì chụp lấy tay Hoàng lay mạnh. Cậu ơi, đừng để mẹ cháu chết. Mẹ cháu muốn đi theo ba, mà ba thì đi theo cô gì đó rồi. Hoàng hỏi nhanh. Có phải chị là vợ của anh Điêu Khắc không? Bé Tâm đáp ngay. Dạ đúng rồi, ba cháu là nhà điêu khắc, là chủ căn nhà này, là chồng của mẹ cháu. Hoàng nhẹ giọng với nó. Chú biết rồi. Thật cũng may cho mẹ cháu, này mọi chuyện đã qua và mẹ cháu khỏi phải lo gì nữa. Hoàng đem mọi chuyện đã chứng kiến thuật lại hết cho mẹ con bé Tâm nghe, rồi kết luận. Theo lời vị đạo sĩ thì hồn phách định về đây báo thù đã tiêu tan hết rồi. Từ nay chị có thể yên tâm mà sống. Chị Hường vẫn khóc. Nhưng tôi không còn đáng sống nữa. Cậu hãy nghe đây. Tuy cậu là người dưng mới về đây thuê nhà, nhưng bây giờ tôi không còn ai có thể lo cho tương lai bé Tâm nữa. Ngoại nó thì già quá rồi, tôi muốn nhờ cậu nhận nó làm con nuôi. Cậu bán căn nhà này đi, lấy tiền nuôi bé Tâm. Tôi phải đền tội lỗi đã gây ra. Hoàng chưa tiện hỏi rõ thì chị đã kể hết. Trước lúc chết tôi muốn cậu là người duy nhất nghe hết câu chuyện này. Tôi chính là thủ phạm giết chết cả chồng tôi và con nhỏ tên Hồng đó. Chính tôi đã dìm đứa cướp chồng tôi xuống đáy hồ và khiến cho bà bé Tâm lao theo cứu nó rồi chết chìm theo nó, bởi anh ấy không biết bơi. Thì ra những gì nhà điêu khắc kể trước đây là hoàn toàn đúng. Đồng ý đó là tội lỗi mà bất cứ ai gây ra cũng phải bị trừng phạt. Nhưng theo tôi thì hình phạt nặng nhất mà chị phải lãnh đó là tòa án lương tâm chị. Nỗi khổ, sự dày dứt bấy lâu nay mà chị đã chịu còn nặng hơn là bản án của pháp luật. Và lại hiện giờ mọi chuyện đã chìm và quên lãng rồi. Bé Tâm cũng đã lớn và rồi đây chị còn trách nhiệm nuôi nó trưởng thành, cho nó là một người hữu ích. Đó là cách chuộc lỗi tốt nhất mà chị cần làm. Chị chết đi bây giờ đồng ý là đền tội, nhưng chị lại gây ra một tội lỗi khác nặng hơn. Đó là bỏ lại đứa con của mình bơ vơ trên cõi đời này. Tôi nghĩ chị cứ phải sống. Ngoài tôi ra sẽ chẳng có ai biết điều bí mật này nữa. Và tôi thề với chị, không bao giờ tôi tiết lộ với ai. Những lời của Hoàng chừng như đã làm cho chị ta thấm thía, nên vòng tay ôm con của chị chặt hơn, nồng nàn hơn. Bé Tâm nói rất khẽ. Đừng bỏ con nghe mẹ. Giọng chị càng khẽ hơn. Con của mẹ. Những giọt nước mắt lúc này của người đàn bà từng bị con quỷ trong người đẩy đưa tới tội ác giờ đang bắt đầu khác đi. Những giọt lệ của một con người chân chính, một người mẹ như bao người mẹ khác. Hoàng muốn nói câu: ghen tuông chính là một loại quỷ dữ, nó còn nguy hiểm hơn là sự báo oán của những oan hồn nữa. Chị nên nhớ điều ấy. Tuy nhiên Hoàng đã thôi không nói vì không còn cần thiết nữa. Anh lặng lẽ xếp đồ nghề, chuẩn bị đi ngay. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong toàn bộ hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe và theo dõi. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến những câu chuyện trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối ngày mai. Chúc quý vị ngủ ngon.